Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 199, Tòa thành kỳ tích, cái quyết định gần như điên rồ này của Đỗ Duy làm cho mọi người thảy đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ có điều ai cũng thấy rất rõ rằng ngài công tước thiếu niên này xem ra tuyệt không phải là đang đùa. Hoặc giả hắn điên mất rồi chứ chắc chắn không phải là đang nói chơi. Trong những ngày tiếp theo, Đỗ Duy gần như đã thôi thúc toàn bộ lực lượng thủ hạ của mình bắt tay vào việc. 4.000 bộ binh do Robert thống lĩnh đã trú trong một doanh trại bên ngoài thành Zelia. Hiện tại Đỗ Duy đang phải đối mặt với một vấn đề, vũ khí trong kho chỉ có thể trang bị cho 1.000 binh sĩ, tên tổng đốc Bohan đáng chết. Người của hắn khi rút đi đã vơ vét thật sạch sẽ, ngay cả những vũ khí trang bị cơ bản cũng đều mang đi hết. Đỗ Duy đã nhìn qua mớ trang bị còn trong kho đó, rất nhiều thứ đã bị rỉ sét, miễn cưỡng gom góp lại cũng chỉ được 800 bộ, trước tiên chỉ cấp cho 800 binh sĩ. Còn lại hơn 3.000 người, tạm thời chỉ có thể tay không mà huấn luyện vậy, may là Đỗ Duy trước khi đến Tây Bắc cũng đã có tính toán một chút. Hắn ngay lập tức phái người đi tứ phía, cơ hồ chạy khắp cả khu vực Tây Bắc để mua các vật liệu cần thiết, mà bên trong kho chính Zelia, điều làm cho Đỗ Duy kinh hỉ là nơi này lại vẫn còn chứa không ít vật liệu có thể dùng được. Rất hiển nhiên là chính quyền trước đây cũng đã phát hiện tòa thành cũ nát này thật sự không sửa chữa không được, cũng đã chuẩn bị sẵn một số vật tư. Nhưng kinh phí eo hẹp khiến cho kế hoạch này bị đình hoãn vô thời hạn, lẽ dĩ nhiên là Đỗ Duy vui vẻ nhận lấy số đồ ấy. Sau khi đem một loạt các nhiệm vụ phân phó cho các thuộc hạ, bản thân hắn lại trốn vào trong phủ tổng đốc cũ nát, đóng chặt cửa lại, chẳng biết rốt cuộc là muốn cái gì, chỉ là thỉnh thoảng Đỗ Duy có gặp gỡ một ít thợ xây dựng, nhưng nội dung nói chuyện của bọn họ cũng đều được nghiêm lệnh phải giữ bí, mật. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã hơn nửa tháng, trong nửa tháng ấy, Mắt mang theo một nhóm người tự hồ chạy muốn gãy cả chân, xuất ra thật lớn đồng vàng mua về vô số vật dụng, đồ gỗ, đồ gốm v.v. Nhưng cái làm cho mọi người kinh ngạc chính là trước sau chẳng hề chọn mua chút lương thực nào. Tướng quân Ron Barton đã viết một bức thư, sau đó tìm vài người chép lại không biết bao nhiêu bản, rồi cho người mang đi khắp nơi. Kỳ thật nội dung các bức thư ấy cũng đều hoàn toàn giống nhau. Ta đã về Tây Bắc rồi, nếu nguyện ý theo ta, nhanh chóng đến thành Zelia. Phía dưới ký tên bằng một cái đồ án hình dáng cổ quái, tướng quân Ron Barton triệu tập quân cũ của mình rất nhanh. Không tới một tháng, trong doanh trại bên ngoài thành đã có thêm hơn 1.000 người, số người này đều là những kỵ binh tinh nhuệ năm đó từng theo Ron Barton tướng quân tung hoành Tây Bắc. Những binh sĩ lão luyện này sau khi đánh lui quân, địch quá nữa đã trở về nhà, đang là những nông dân, thợ may, thợ rèn thậm chí là người làm việc vặt. Một tháng sau, 5.000 bộ khải giáp vũ khí trang bị bộ binh, cũng có thể trang bị cho 2.000 kỵ binh đều đã được đưa đến. Trong chuyện này đại phú hào, Drangsa Ma Thú, nổi tiếng nhất đế quốc đã giúp đỡ rất nhiều thứ. Gã thương nhân này kinh doanh không ít vũ khí cùng với phía quân đội có rất nhiều quan hệ. Đỗ Duy từ trong tay hắn đã mua được số vũ khí này, phần nhiều đều là cách phối trí theo tiêu chuẩn hạng nhất của quân đoàn chủ lực của đế quốc, ngoài ra còn có nỏ ngắn quân dụng, trường cung v.v. Chừng này cũng đã làm Đỗ Duy hao tốn mấy chục vạn kim tệ, quân đội đúng thật là thứ đốt tiền như động không đáy. Dựa vào các mối quan hệ của Ron Barton tại Tây Bắc, Đỗ Duy lại vừa mua được mấy nghìn thất ngựa chiến thượng đẳng. Như vậy trước mắt Đỗ Duy đã có trong tay 4.000 bộ binh cùng 1.000 kỵ binh. Rốt cuộc cũng không còn phải dùng gậy bếp nữa rồi, mỗi người đều đã có được vũ trang cả. Ron Barton thao luyện lại đám quân cũ mấy ngày, đám quỷ quái này bỏ đi cái tục trần trên người. Một lần nữa lại phát xuất ra cái phong thái quân nhân, trong doanh trại bên ngoài thành, sáng sớm hàng ngày đều có thể nghe thấy giọng sang sảng của tướng quân Ron Barton, theo ta bắt đầu nào. Lũ nhóc con các ngươi, mang trang bị của mình lên, lên ngựa, chúng ta bắt đầu tập nào. Hôm nay nếu như ai rơi ra khỏi hàng ngũ, ta sẽ phạt hắn phải chùi giày cho mọi người, chẳng ai biết vị tướng quân này thao luyện cái đám quân cũ của hắn như thế nào. Chỉ biết hắn cứ sáng sớm hàng ngày lại gọi cái đám này dậy rồi sau đó toàn bộ cưỡi ngựa đi đến tận đêm mới quay trở về, cũng có lúc một lần đi đến 2-3 ngày. Chỉ là mỗi lần quay về, cả đám quỷ này mệt đến gần chết, toàn thân phủ đầy tro đất mường tượng giống như trong đầm lầy mới vớt ra vậy. Còn Philip cùng đám môn hạ đệ tử của Lam Hải, trong một khoảng thời gian ngắn nhất đã có thể khống chế được cơ cấu hành chánh của tỉnh đi xa, việc này thực ra cũng không khó. Thực sự ở một vùng đất nghèo khó như vậy, cũng chẳng có bao nhiêu công việc hành chính thường nhật để mà làm. Tất cả mọi người đều bận túi bụi, ngay cả đến hút sên cũng chưa hề có được thời gian nghỉ ngơi. Đỗ Duy đã dùng dược thủy đặc biệt nhuộm đầu tóc hắn trở thành màu lam. Vì rằng một con mắt đã bị mù, vị thánh kỵ sĩ này mang trên mặt một miếng che mắt, Với hình dáng như vậy, tin rằng tại vùng Tây Bắc này chẳng ai có thể nhận biết được kẻ bị truy nã lớn nhất của thần điện. Điều làm cho Đỗ Duy may mắn thế đại khái chính là nhờ tỉnh đi xa chỉ là vùng đất nghèo cằn cỗi, ngay cả thần điện cũng chẳng để mắt đến nhiều, cho nên cả tỉnh đi xa chỉ có hai cơ sở tôn giáo mà hơn nữa lại nằm gần với vùng tỉnh Norin. Kỵ sĩ Robert cực kỳ bề bộn. Đỗ Duy chẳng những giao 4.000 phản quân cho hắn thống lĩnh mà còn giao cả việc chiêu mộ tân binh. Chẳng còn biện pháp nào khác, kẻ dưới tay Đỗ Duy thực sự là quá ít. Vùng Tây Bắc này vốn phong tục dân gian mạnh mẽ hung tợn, thực sự là nơi xuất ra những binh lính mạnh mẽ. Đáng tiếc dân cư lại rất thưa thớt, chiêu mộ suốt một tháng cũng chỉ đến 3.000 người. Kỵ sĩ Robert xếp thành một bộ binh đoàn dự bị, điều động mấy thủ hạ, hàng ngày thao luyện. Hudson cũng được Đỗ Duy phái tới trợ giúp cho kỵ sĩ Robert huấn luyện một nhóm người tài giỏi hơn đã được tuyển chọn ra. Hudson nguyên là đại kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn, có thể chỉ huy người của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Việc huấn luyện tốt một đám tân binh này lẽ tất nhiên chẳng phải là vấn đề gì lớn. Đương nhiên Hudson huấn luyện chính là kỵ binh. Đây cũng không xem là công tác quá khó khăn, bởi vì vùng Tây Bắc tuy là vùng nghèo khó cằn cỗi nhưng hầu như nhà nào cũng có một, hai thất ngựa hèn, con nít cũng đều cưỡi ngựa. Rất nhanh, trong doanh trại ngoại thành lòng nhiệt tình hăng hái bốc cao, lúc tháng thứ hai đến gần, mọi người bắt đầu nghi ngờ không biết vị đức ngài công tước Đỗ Duy này có thực sự nổi điên rồi hay không. Hắn nói xây dựng thành mới trong 3 tháng nhưng hiện tại 1 tháng đã trôi qua mà hắn thì suốt ngày ở trong tổng đốc phủ không hề mở cửa. Rất nhiều đợt vật liệu xây dựng đã được vận chuyển đến ven hồ Lâu Lan, nơi được chọn là địa điểm của thành mới. Nơi đó lúc đầu có một trấn nhỏ có chưa tới 1.000 người. Hiện tại, tại đó nhiều nhóm vật liệu xây dựng đã chất lại như núi. Đỗ Duy suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đem 500 ngự lâm quân không cho ngơi nghỉ, để cho họ ở ven hồ Lâu Lan làm kháng thủ hộ vệ đội cho số vật tư đó. Đám ngự lâm quân này đã có chút ít bất mãn. Cái vùng Tây Bắc này thật sự đã làm cho bọn họ có chút không chịu nổi. Mỗi người đều hy vọng có thể sớm ngày trở về đế đô, cái hào hoa thế giới ấy. Cũng may là Đỗ Duy cuối cùng cũng không để cho mọi người phải chờ đợi thêm. Vào ngày thứ năm của tháng thứ hai, hắn rốt cuộc cũng ra khỏi tổng đốc phủ. Mọi người đều phát hiện quý ngài công tước này lúc trước thân thể đã gầy gò, tự hồ còn gầy hơn nữa, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hai mắt cũng đỏ lên, vẻ mặt mệt mỏi. Có điều tinh thần Đỗ Duy lại rất tốt. Các quý ngài, hãy nhớ kỹ ngày hôm nay, bởi vì từ hôm nay, các vị sẽ chính mắt nhìn thấy một trường kỳ tích phát sinh vậy. Sáng sớm hôm ấy, toàn bộ cư dân trong trấn nhỏ ven hồ Lâu Lan đều được triệu tập đến, địa điểm là cánh đồng bên ngoài trấn. Vùng Tây Bắc này đất đai cằn cỗi, tuy nhiên ven hồ Lâu Lan vì là vùng đất nằm gần nguồn nước nên đất đai lại không như thế, sản lượng lương thực ở trong vùng Tây Bắc được coi là tương đối cao. Đỗ Duy trước hơn 1.000 dân cư trong trấn đã công bố một mệnh lệnh, hắn cần những người làm nông, càng nhiều càng tốt, các ngươi chỉ cần cung cấp cho ta hạt giống sau đó lại thu hoạch cho ta. Chỉ đơn giản có vậy. Đỗ Duy tuyên bố mệnh lệnh rất rõ ràng, còn thù lao của các ngươi, tất cả những người làm, các ngươi thu hoạch được bao nhiêu lương thực đều có thể lấy đi 1/10. Mệnh lệnh kỳ quái này làm cho những người đang có mặt rất kinh ngạc, người làm nông mà lại chẳng có ư. Dù gì thì cả cái thôn trấn loại này hết thảy đều là nông phu, ngay cả đàn bà trẻ con cũng phải làm việc đồng áng. Theo lệnh của ngài Đỗ Duy, mọi người đều đem phân chia các hạt giống có trong tay, toàn bộ đều đem ra gieo trồng, việc này làm mọi người mất hết 2 ngày. Lúc bắt đầu, mọi người đều chờ để cười chê. Vị quý tộc này phải chăng là ngu ngốc? Gieo hạt vào mùa này sao? Hay là hắn có quá nhiều lương thực nên lãng phí chơi sao? Nhưng rất nhanh, mọi người cũng đều cười không được. Sáng sớm ngày thứ ba, Đỗ Duy mặc ma pháp bào, làm hiện lên hình dạng sáng láng rực rỡ rồi hắn vô cùng chú ý tề chỉnh cho người khiêng ra 10 thùng nước, sau đó xem xét kỹ lưỡng phân lượng, từ trong lòng lấy ra một cái bình, ở mỗi thùng nước cho vào vài giọt chất lỏng. Đỗ Duy bắt đầu thi triển ma pháp hắn thi triển cũng chẳng phức tạp gì, chỉ là một loại thủy hệ ma pháp mà bất kỳ trung cấp ma pháp sư nào cũng có thể thi triển ra. Lúc hắn niệm xong chú ngữ, mọi người đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu vị quý tộc này rất nhanh trong khoảng giữa hai tay xuất hiện từng cuộn khí lưu xoáy tiếp, những cuộn khí lưu này mang theo hấp lực khôn cùng, mang toàn bộ 10 thúng nước hút đi sạch sẽ, nhìn 10 cột nước xông thẳng lên trời, khí lưu trên đỉnh đầu càng hùng dũng bốc lên, cuối cùng khi Đỗ Duy cao giọng ngâm sướng chú ngữ, gió nổi lên, chương 199, tòa thành kỳ tích, phần 2, lốc xoáy dần dần hình thành một đám mây mưa diện tích cũng không lớn, sau đó dưới sự điều khiển của Đỗ Duy đám mây đen đều đặn trút nước xuống cánh đồng, từ nam đến bắc, từ đông sang tây. Chờ đến lúc mây tan mưa tạnh, trong ánh mắt mọi người hiện lên vẻ khiếp sợ, trên cánh đồng nguyên là trơ trụi này, từ trong đất từng chiếc mầm non tận lực xuyên qua đất nhú lên. Sau đó bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ tăng trưởng điên cuồng, không mất đến nửa thời gian uống cạn chén trà, trên cánh đồng trước kia trơ trụi, đã mọc lên đầy những đám lúa ngay ngắn, tận mắt thấy kỳ tích, vô số nông phu vô tri bắt đầu lớn tiếng cầu khẩn, càng có nhiều hơn những người quỳ xuống nhìn lên trời kích động kêu lớn tên hắn, còn chờ gì nữa? Đến lúc thu hoạch rồi. Bất kể các ngươi thu được bao nhiêu, đều có thể được chia một phần mới thành quả lao động, Đỗ Duy ra lệnh một tiếng, hơn 1.000 nông phu cơ hồ đều như phát điên, cùng vung lưỡi hái xông thẳng đến cánh đồng, tình hình như vậy lặp lại suốt 15 ngày. Mà mỗi ngày Đỗ Duy có thể cho lúa má trên cánh đồng lặp đi lặp lại sanh trưởng đến 2-3 lần, một quãng thời gian sau, mọi người thảy đều không tiêu hóa nổi. Lượng lương thực trên cánh đồng tăng lên như điên. Cứ kiểu thu hoạch như vậy vài ngày, đã có nhiều người làm đến kiệt lực. Đỗ Duy lập tức phải điều đến 1.000 tân binh để bổ sung sức lao động, sau đó phát sinh ra vấn đề còn kỳ quái hơn. Lưỡi hái không đủ để dùng, 1.000 tân binh phải dùng kiếm để gặt hái. Cuối cùng tất cả các kho lương đều đầy ắp, số lương thực còn thừa chỉ có thể chất thành đống ngoài trời ở trong trấn. Nhìn vào đống lương thực càng chất càng cao, mọi người đều hoài nghi có phải mình phát điên rồi, hay là mình đang nằm mộng. Tuy nhiên sự đau nhức ê ẩm khắp người đã khiến mọi người tỉnh táo rất nhanh. Từ nay, những người này nhìn Đỗ Duy với ánh mắt chẳng khác gì nhìn thần linh, khoảng 15 ngày đủ cho nông trường ven hồ Lâu Lan này liên tục thu hoạch vô số lần. Số lượng lớn lương thực khiến Đỗ Duy phải chuẩn bị đội xe khổng lồ bận rộn đến mức chổng bốn vó lên trời. Từng cái nhà kho lương mọc lên, cho đến lúc cuối cùng, mọi người đều mệt đến mức không động đậy nổi, Đỗ Duy mới kết thúc màn hành động điên cuồng này. Kết quả là, Đỗ Duy phỏng chừng trong khoảng một năm, giá lương thực ở hai tỉnh Tây Bắc sẽ giảm xuống rất thấp, sau đó, trong trấn đã tổ chức một buổi lễ hội lớn chưa từng có. Tất cả mọi người đều đồng dạng vui mừng đến phát điên, uống rượu nhảy múa, hoan hô đấng thần linh đã tạo ra kỳ thu hoạch hậu hĩnh này. Kỳ lễ hội kéo dài đến hơn một ngày một đêm, tất cả mọi người đều uống đến say mềm, uống sạch sành sanh tất cả rượu, tuy nhiên chẳng ai động tâm cả bởi vì sau này họ cũng chẳng thiếu lương thực để nấu rượu. Sau cuộc vui, lúc mọi người đã nghỉ ngơi được một ngày, Đỗ Duy tuyên bố, việc xây thành bắt đầu. Trong suốt hơn một tháng này Philip bỏ hết tâm tư, từ khắp nơi trong tỉnh đi xa đưa về mấy nghìn thợ xây, gần như thợ xây có thể kiếm được ở khắp nơi đều gom về. Cuối cùng vị ngài công tước này cũng đã tuyên bố bắt đầu xây thành nhưng khoảng thời gian 3 tháng hắn nói cũng chỉ còn có một nửa mà thôi. Tận mắt đã trông thấy ngài công tước dùng ma pháp thần kỳ tạo ra thu hoạch lớn siêu cấp, sự hoài nghi lúc đầu trong lòng Philip bị dao động. Có thể tạo ra thần tích như thế thì có lẽ việc kiến tạo một tòa thành mới trong một tháng, vị tất đã là lời nói điên khùng. Các ngươi chỉ cần làm việc vào ban đêm, Đỗ Duy trước mấy nghìn thợ xây Philip đưa ra mệnh lệnh đơn giản. Các ngươi chẳng cần phải dùng thật nhiều sức lực lớn lao gì. Thực ra ta chỉ cần các ngươi một chút việc tu tu, bổ bổ, gõ gõ, đập đập là xong. Tiếp đó Đỗ Duy lại thêm một lần nữa diễn ra thần tích của hắn, cũng giống như việc tạo ra thu hoạch mùa màng. Đỗ Duy để mát phái người đến bên ngoài địa điểm thành mới đã chọn, gieo xuống một đám mầm cây, sau đó hắn dùng nước suối, thời gian trôi qua, một lần nữa tạo mưa nhân tạo, sau đó gần cả mầm cây ấy, tuyệt đại đa số chỉ trong vòng một ngày lớn lên thành những cây đại thụ che kín trời cao. Sau khi tù và sinh mệnh được thổi lên, 1.000 người cây một mực giống như người khổng lồ đã được đánh thức, cái đang chờ chúng chính là đống vật liệu đang chất nhu núi kia, không nghi ngờ gì nữa. Cái đám đồng bạn người cây chẳng có chút ý thức về bản thân cơ bản nào chính là lực lượng lao động tốt nhất. Sức lực của chúng vô cùng lớn, chẳng hề biết mỏi mệt, lại vô cùng nghe lời. Những tảng đá thật lớn cần đến 10 người mới có thể di chuyển được, một người cây có thể dễ dàng nhấc lên, đặt đến chỗ cần đặt được. Lúc mới bắt đầu, cả đám thợ xây đều bị đám khổng lồ này dọa cho sợ hãi. Bọn họ một dạng phát điên chạy trốn khắp nơi, đinh ninh đã gặp phải quái vật. Quân Đỗ Duy phải áp chế mới có thể làm cho những gã ấy bình tĩnh lại được. Sau đó, lúc đã chắc chắn là đám khổng lồ này chẳng có gì nguy hiểm thì mấy nghìn thợ nhanh chóng cố gắng bắt đầu công việc. Giống như Đỗ Duy đã nói, tuyệt đại bộ phận những việc cần đến nhiều sức lực đều đã do đám khổng lồ này gánh vác. Bọn thợ chỉ cần sửa chữa, gõ gõ, đập đập mà thôi. Như lúc xây tường thành, bọn người cây nhẹ nhàng xếp một lớp đá, bọn thợ xây lập tức đến phủ đầy kín bằng một loại bùn cát gì đó. Không đến 10 ngày, tường thành phía bắc đã sơ bộ thành hình, Tốc độ này nhanh đến mức làm cho người ta phải hoảng sợ. Philip mang một nhóm học trò của ngài Lam Hải làm giám sát. Bọn họ mỗi người đều đã được giao phó nhiệm vụ, tay cầm bản vẽ kiến trúc, ở khắp nơi bận bịu chỉ huy. Sự thật đã chứng minh Đỗ Duy không hề khoác lác, có được đám khổng lồ này ra sức. Trước thời hạn 3 tháng mà Đỗ Duy đã hứa 5 ngày, toàn bộ tường thành chính yếu của Tân Thành đã được xây xong. Toàn bộ các tường thành này đều được thiết kế thành hình uốn lên xuống vuông góc. Tường thành cao đến 15 thước, đây chính là tiêu chuẩn thành thị hạng nhất của đế quốc. Với hình dạng như vậy tường thành sẽ phải kiên cố lạ thường. Bức tường thành dài đến 20 dặm sẽ bảo vệ cho thủ phủ mới của Đỗ Duy ở vùng Tây Bắc thành Lâu Lan. Tuy nhiên, theo cách riêng mọi người đều cho tòa thành này một cái tên mới, tòa thành kỳ tích. Dĩ nhiên, hiện tại tòa thành kỳ tích này mới chỉ là cái vỏ rỗng không. Ngoại trừ tường thành chính ở bên ngoài ra, bên trong thành vẫn chỉ là một bãi đất trống. Đỗ Duy đã thiết kế một số đại lộ xuyên suốt Nam Bắc Đông Tây, mặt đường đã xây dựng rất tốt nhưng chung quanh vẫn còn trống trơn, trong thành chỉ có một kiến trúc duy nhất, đó chính là một tòa nhà, trong tương lai sẽ là tổng đốc phủ của Đỗ Duy. Nói chung, thủ phủ mới xây lên nội trong 3 tháng đã là tốt rồi, chỉ còn có việc xây dựng bên trong nữa thôi. Tiếp sau còn có vấn đề nhức đầu là dời chuyển dân cư. Sự tình này cũng không thể trong thời gian ngắn mà giải quyết được, căn cứ vào tính toán của Philip. Để thủ phủ mới này hoàn toàn xứng đáng thật sự là một thành phố cần khoảng thời gian một năm, còn trước mắt, Đỗ Duy vẫn còn phải lưu lại trong cái thủ phủ cũ của thành Zelia. Cư dân trong thị trấn nhỏ ven hồ Lâu Lan trở thành những người đầu tiên sống trong thủ phủ mới. Đã có được một loạt bảo đảm về sau, bọn họ có thể quên đi nhà cửa của mình, toàn bộ mọi người của thị trấn nhỏ này trở thành cư dân của thủ phủ mới, không phải lo lắng đến lương thực về sau, bắt đầu gầy dựng lại nhà cửa mới cho mình. Sau 6 tháng bề bộn, có thể chắc chắn số dân nguyện ý chuyển chỗ ở đã đạt quá 3 vạn. Thủ phủ mới của thành phố bên trong vùng Tây Bắc đã có chút hình dáng. Phàm là dân mới chuyển đến Tân Thành đều được Đỗ Duy miễn trừ toàn bộ thuế trong một năm, mà việc xây thành phố mới cũng cung cấp nhiều cơ hội lập nghiệp, những nông phu ấy cũng không phải lo lắng khi đến thành phố, rời bỏ nơi chốn sinh sống cũ huống chi Đỗ Duy đã đồng ý để bọn họ giữ lại đất đai ban đầu, thành Zelia đúng là có số di dân đông đảo nhất. Bởi vì Đỗ Duy lúc công bố điều kiện ưu đãi miễn toàn bộ thuế một năm cũng đã công bố luôn một tin tức, thành Zelia không còn là thành phố đặt bộ máy cai trị của tỉnh Disa nữa, đồng thời tuyệt không dự định có quân đội nào trấn nhậm nơi này, không có tường thành bảo vệ. Nếu như cái tường cũ nát hiện tại đó có thể gọi là tường thành, không có quân đội bảo hộ, nơi này trở thành địa phương được bọn mã tặc và cường đạo thích thăm viếng nhất, cái dạng một chút cảm giác an toàn cũng không có như vậy, dân chúng không thể chọn lựa làm nơi chuyển đến ở được. Việc di chuyển 8 vạn dân cư cũng chẳng phải một sớm một chiều mà có thể hoàn thành được, chẳng qua những vấn đề này cũng chẳng cần Đỗ Duy phải quan tâm đến. Philip dẫn theo đám học trò của Lam Hải trở thành nhóm quan chức hành chánh đầu tiên của phủ tổng đốc phụ trách toàn bộ vấn đề chuyển dời di dân, còn kỵ sĩ Robert chịu trách nhiệm dẫn quân theo ra oai trấn nhiếp, nhằm đề phòng ngừa sự cố phát sinh trong khoảng thời gian này. Vậy Đỗ Duy đâu? Hắn một lần nữa lại chui vào tổng đốc phủ trong thành Zelia, bắt đầu cuộc sống nghiên cứu thần bí. Hussein đã được Đỗ Duy trao cho một nhiệm vụ mới. Vị thánh kỵ sĩ thực lực cường đại này đã sớm đến rừng rậm đóng băng, cũng sắp vượt qua hồ lớn, đến trước sơn cốc nơi cư ngụ của người cây. Bởi vì nước suối, thời gian trôi qua, trong tay Đỗ Duy gần như đã hết, có thể an toàn tiến vào rừng rậm đóng băng, không cần lo lắng đến những điều kiện khắc nghiệt ở đó cùng những ma thú cường đại không đâu có, hơn nữa không cần phải lo lộ bí mật, cũng chỉ Hussein là có thể đảm nhiệm công tác này mà thôi. Chương 200 Tập quán, mọi người đều biết, ngài công tước lúc này lánh trong phủ tổng đốc không tiếp khách, tốt nhất không nên quấy rầy ngài. Bởi vì ai ai cũng rõ ngài công tước này là một vị ma pháp sư, một khi ma pháp sư đang mải mê nghiên cứu ma pháp thì tốt nhất là đừng đến mà làm phiền hắn. Huống chi ngay đến vị quản gia thân cận nhất của Đỗ Duy, Mark, cũng mơ hồ cảm nhận được rằng gần đây tâm trạng hắn ngày càng xấu đi. Đúng là hiện tại Đỗ Duy đang rất phiền não, thành mới đang kiến tạo rất thuận lợi. Các việc hành chánh cụ thể cũng chẳng cần hắn phải quan tâm đến, thế nhưng tâm trạng hắn ngày qua ngày vẫn chẳng khá hơn chút nào. Đó là vì hắn đang mãi bận tâm đến một người. Lão gan đang áo bào xanh kia rõ ràng đã nói rằng 3 tháng sau tự lão sẽ tìm đến hắn, nhưng đến giờ đã hơn nửa năm mà hắn chẳng có lấy một chút tin tức nào. Ngóng chờ thời gian cứ vùng vụt trôi trước mắt, chẳng lẽ cái lão mũ xanh kia lại đùa cợt với mình sao? Đỗ Duy cảm nhận được thực lực của mình đã đạt tới một mức mới. Ma lực của hắn xem ra cũng là cấp 6, còn khả năng thao khống ma pháp, ở trong ma pháp học viện hưởng thụ thành quả nghiên cứu của nhiều ma pháp sư cộng với nỗ lực của hắn trong hơn nửa năm, cũng đã không còn tầm thường chút nào. Bây giờ hắn đã có thể nắm giữ không ít chú ngữ. Nếu như bây giờ để cho Đỗ Duy kiểm tra lại, hắn có thể tự tin rằng mình có thể đạt ít ra là ma pháp sư cấp 6. Mà hiện tại, nếu nói về thuần túy ma pháp chiến đấu thì ngay cả Geiger đã không còn là đối thủ của Đỗ Duy được nữa. Tuy nhiên hắn cũng thấy rõ rằng đó chính là tất cả những gì hắn có thể làm được. Dù sao đi nữa thì việc học tập những kết quả nghiên cứu của ma pháp công hội cũng có giới hạn. Đỗ Duy cần có một vị thầy giáo. Một vị thầy giáo có thể giúp cho hắn tiến tới trên con đường ma pháp, chí ít đó cũng phải là vị ma pháp sư có nghiên cứu đầy đủ lý luận ma pháp. Nguyên lai, Geiger lẽ tất nhiên là có thể tạm thời trám vào vị trí này được, nhưng lão chuột này hắn am hiểu nhất cũng chỉ là thuật biến hình, mà Đỗ Duy thì chẳng cần đến thuật biến hình. Còn cô bé đáng thương Vivian dù có thực lực là cấp 8 nhưng nói đến cùng cũng không thể là một thầy giáo hợp cách được. Chính vì thế mà Đỗ Duy bất đắc dĩ phải dành phần lớn thời gian cho các nghiên cứu ma pháp. Phương thức điều chế chất thay thế bí ngân của đại sư Arai đã khiến cho Đỗ Duy tốn rất nhiều thời gian mà rốt cuộc chẳng có cách nào thành công được. Còn Fawcett, gã chuyên chế tạo ma trượng, thì vô cùng hứng thú với phương pháp chế tạo chổi bay và gần như gã đã thành công. Thế nhưng sau khi bay thử hai lần, gã Fawcett đáng thương đã bị ngã gãy cả chân. Đỗ Duy hiểu rất rõ việc kiến tạo thành mới chỉ là bước khởi đầu, cái bức thiết nhất bây giờ là tăng thực lực của chính mình. Ở vùng Tây Bắc này không có thực lực không có cách nào đứng chân được. Hơn nữa người khác cũng chẳng phải để yên cho mình phát triển mà thế nào cũng đến gây chuyện. Ý nghĩ của Đỗ Duy cũng chẳng sai, bởi vì người gây chuyện rất nhanh cũng đã đến rồi. Dù là chưa ai dám đến quấy rầy việc nghiên cứu miệt mài của Đỗ Duy, ông Tước Kim Ma Pháp Sư, vì ai cũng biết là tâm tình đức ngài công tước dạo này không được tốt cho lắm, nhưng vào lúc giữa trưa mát cũng vẫn phải vào thư phòng Đỗ Duy. Làm gián đoạn việc hắn đang cẩn thận đọc một lô các phương pháp điều chế mà Arai đã tặng. Cậu chủ, mắt hấp háy mắt, dù Đỗ Duy đã chính thức là công tước nhưng không như mọi người gọi Đỗ Duy là đức ngài, mắt vẫn xưng hô với Đỗ Duy là cậu chủ, có người muốn gặp ngài. Đỗ Duy nhíu mày ngẩng lên nói, chẳng lẽ việc di dân có vấn đề gì sao? Có phải là mấy tên quỷ ấy lại đưa ra điều kiện cổ quái gì à? Không phải, mắt lắc đầu, là người của quân đoàn Tây Bắc. Đỗ Duy lặng đi một chút rồi buông vật đang nắm trong tay ra. Người của quân đoàn Tây Bắc sao? Chính mình đi đến Tây Bắc đã mấy tháng rồi nhưng Tây Bắc quân đoàn vẫn chưa hề chủ động đi tìm mình. Đỗ Duy cũng chẳng chủ động cùng đám quân phiệt này lập quan hệ. Tại sao hôm nay lại đến? Trong phòng khách Đỗ Duy đã nhìn thấy người của quân đoàn Tây Bắc. Người đến là một quân quan trung niên. Theo trang phục xem ra hắn là một viên tướng quân. Theo quân chế của đế quốc, đạt đến cấp thống lĩnh có thể được xem như là sĩ quan cao cấp. Thống lĩnh quân quan là người đứng đầu một đoàn binh. Theo quân chế của đế quốc thì một bộ binh đoàn có 4.000 người, kỵ binh đoàn thì có 3.000 người. Cứ như thế mà tính, bốn đoàn thì thành một sư đoàn trưởng quan chính do tướng quân đảm nhiệm, tỉ như lúc chính biến ở đế đô, sư đoàn hai vương gia cận vệ quân là của tướng quân Dung Cơ, tướng quân được chia thành 4 cấp phân biệt. Như Dung Cơ chỉ là tướng quân cấp 1. Dĩ nhiên Dung Cơ đảm nhiệm việc phòng hộ thủ đô, dù chỉ là tướng cấp thấp nhất nhưng thân phận lại rất cao. Còn như tướng đồng cấp Ron Bắc Tân dù cũng chỉ huy đến 2 vạn kỵ binh nhưng lại là tướng ở vùng Tây Bắc xa xôi, cùng cấp nhưng thân phận tuyệt đối không thể so với Dung Cơ ở đế đô được. Dạng tướng quân như vậy, tại Roland đế quốc chính thức gọi là thiếu tướng. Hiển nhiên danh xưng ấy đối với Đỗ Duy không lạ gì, đặc biệt là sau khi biết rằng khai quốc hoàng đế Aragon và bản thân đều là người xuyên qua thời không thì lại càng chẳng có gì kỳ quái. Đế quốc là do Aragon lập ra, quân chế cũng do chính hắn lưu hạ, vậy có mang đậm sắc thái của kiếp trước Đỗ Duy thì cũng là bình thường, mà cao hơn nữa là quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng bình thường mà nói thì gọi là trung tướng, nhưng cũng có ngoại lệ như cha Đỗ Duy bá tước Raymond chẳng hạn, nguyên là trung tướng, tuy nhiên lại chẳng chính thức thống lĩnh quân đoàn nào nhưng hắn đã từng chỉ huy cả một hạm đội viễn chinh nên cũng được xem như là trung tướng, lại còn cao hơn nữa là thượng tướng. Thượng tướng nhất loạt đều không trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý một cánh quân hay quân đoàn nào, căn bản đó là những lão thần từng trải, vô cùng giàu kinh nghiệm, sau khi không còn ở lại tuyến đầu quân đội mà đã trở về bộ chỉ huy quân đội ở đế đô, đước đeo một cái quân hàm thượng tướng, để về sau trở thành các thành viên nòng cốt ở bộ chỉ huy, tỉ như cha của Đỗ Duy, bá tước Raymond, lấy thân phận trung tướng thống suất hạm đội chinh phục Nam Dương, sau chiến công đó thăng nhập vào bộ chỉ huy quân đội thì trở thành thượng tướng vậy. Chương 200, tập quán, P2, cao nhất thì tất nhiên là nguyên soái rồi. Chỉ có điều nguyên soái một mực chỉ là hư hàm, đó cũng chỉ là một thứ vinh dự tượng trưng mà thôi. Chẳng qua hiện tại, đế quốc tuyệt chẳng có một nguyên soái nào, bởi vì vinh dự tối cao này chỉ có thể ban cho một số ít người có quân công thật lớn lao. Nhưng hoàn cảnh đế đô hiện tại chẳng có chút chiến sự nào. Hòa bình như thế thì tự nhiên là không thể có quân công lớn lao gì được, mà năm ấy chiến tranh ở Tây Bắc cũng chỉ là chiến tranh cục bộ. Về phần Nam Dương Viễn Chinh chỉ là mang một hạm đội khổng lồ đi lấn hiếp một nhóm thổ dân, thì có được bao nhiêu công lao chứ? Thật ra, lịch sử đế quốc đã từng có vài nguyên soái chân chánh như vị tổ tiên khai sáng gia tộc Rao Liên, như Aragon thời chiến tranh khai quốc, còn hiện tại, nguyên soái, cái địa vị mơ tưởng của các quân nhân, vẫn còn để trống. Ngài công tước tôn kính, gã tướng quân Tây Bắc này đứng trước Đỗ Duy khách khí tự giới thiệu, tôi là Tatara, sư đoàn trưởng sư đoàn 13 thuộc Tây Bắc quân đoàn. Ấn tượng đầu tiên Đỗ Duy với cái gã tự xưng là Tatara này chẳng có chút hảo cảm nào, là bởi dù mang trên mình quân phục, lại đeo theo cả kiếm, nhưng toàn thân tên khốn này tịnh chẳng có đến nửa điểm khí chất quân nhân, nhìn qua hắn trạc hơn 40, hiển nhiên là đã mặc quân phục cỡ lớn nhất rồi, thế nhưng thân thể phì nộn của hắn dường như tùy thời sẵn sàng xé toan quần áo của hắn ra, bộ mặt đầy những thịt, cộng thêm vẻ tửu sắc quá độ hiện rõ qua sắc mặt trắng xanh, lại còn cái thân béo phì hư nhược. Có thể nói nếu hắn thay đổi y phục thì càng ra là một gã chủ đất hơn, người thế này mà lại có thể là một tướng quân ư. Tuy nhiên Đỗ Duy sau khi nghe rõ lời tự giới thiệu của hắn lập tức minh bạch, bởi vì cái sư đoàn 13 thuộc Tây Bắc quân đoàn này cũng chẳng phải là quân chính quy gì cả. Đỗ Duy cũng đã nắm được một chút tình hình quân sự vùng Tây Bắc, hắn biết rõ sư đoàn 13 này kỳ thật là lo việc hậu cần, chuyên phụ trách việc điều phối cấp phát quân trang quân dụng, nói một cách đơn giản. Gã Tatara trước mặt đây chính là một sĩ quan hậu cần của quân đoàn Tây Bắc. Đỗ Duy lập tức định thần lại, hắn đã lờ mờ đoán ra ý định của gã này. Tatara tướng quân, mời ngồi. Đỗ Duy tùy tiện chỉ vào một chiếc ghế trong phòng. Tiếp đó, hai người khách sáo nói chuyện một hồi, cái gã Tatara này đích thị là kẻ già dặn kinh nghiệm chốn quan trường, các cách nói năng trong chốn quan trường cực kỳ quen thuộc. Trước tiên hắn tán tụng Đỗ Duy vài câu đại loại, tuổi trẻ tài cao, rồi lại khen ngợi là thiếu niên thiên tài. VV. Cuối cùng còn tỏ ra thán phục kỳ tích xây dựng nhanh chóng thành mới của Đỗ Duy, lực lượng ma pháp sư quả nhiên là người thường không có khả năng đoán được mà. Còn Đỗ Duy đối lại chỉ một mực cười cười mà thôi, sau khi uống cạn hai chén trà, rốt cuộc Tatara cũng phải nói ra ý định của hắn. Ngài công tước, tôi hôm nay đến, ngoài việc mang lời thăm hỏi ân cần của tướng quân Ruga, quân đoàn trưởng của chúng tôi ra, còn có một chút chuyện nhỏ muốn ngài hỗ trợ cho. Đỗ Duy cười nói, tướng quân Tatara xin mời nói, cái này, vị tướng quân mập mạp này trầm ngâm một lát rồi cười đáp, tôi thấy mùa thu đã qua rồi, dựa theo pháp lệnh tôi muốn hỏi khi nào thì Tây Bắc quân chúng tôi nhận được vật tư quân dụng vậy, ra là muốn tiền. Đỗ Duy trong lòng cười lạnh một hồi, ngài công tước ngài hẳn là đã biết theo luật của Tây Bắc thì việc bổ cấp cho Tây Bắc quân chúng tôi cũng đều là lấy trực tiếp từ thu nhập của địa phương, theo như xưa nay, cứ mỗi kỳ có báo cáo thu nhập đưa lên, quân Tây Bắc chúng tôi sẽ tiếp nhận lấy một phần trong số thu của địa phương, hà, ngài cũng hiểu mà, làm lính có dễ dàng gì đâu. Bọn lính phòng vệ biên cương đế quốc chúng tôi cũng cần phải cơm no mới có thể phòng thủ biên cương được chứ. Ngài xuất thân từ Vũ Huân thế gia, cái đạo lý này chắc chẳng cần tôi phải nhiều lời, ngài nhất định là hiểu rõ. Đỗ Duy sắc mặt không hề thay đổi, gật đầu, vậy, không rõ theo lệ thì phải trích ra bao nhiêu. Thật ra Đỗ Duy đối với điều luật này sớm đã nghiên cứu kỹ càng. Hắn hỏi là cố ý làm như thế, bốn phần, Tatara mỉm cười đưa bốn ngón tay lên, dựa theo lệ thì quân Tây Bắc chúng tôi sẽ lấy bốn phần trong tổng thu. Đỗ Duy nghe xong liền cau mày thốt, bốn phần. Tướng quân Tatara, ngài đang đùa đấy phải không? Theo luật tạm thời của Tây Bắc thì chỉ là hai phần thu nhập của địa phương thôi mà. Tatara cười cười. Những khối thịt nung núc trên mặt hắn cơ hồ dùng thành một khối. Đức ngài mới tới có lẽ không biết. Bình thường tự nhiên là hai phần, nhưng mỗi năm thu nhập mùa thu Tây Bắc quân chúng tôi đều lấy bốn phần, đó chính là thông lệ nhiều năm nay. Dừng một chút rồi không chờ Đỗ Duy hỏi, Tatara tự giải thích, qua hết mùa thu là cuối năm, theo cách trong quân đội, để an ủi binh lính sau một năm gian khổ, vào lúc cuối năm mỗi người sẽ được phát thêm một khoản thưởng coi như là khích lệ binh sĩ sau một năm khổ cực. Do vậy quân phí vào mùa thu phải lấy nhiều hơn, điều này thật ra Đỗ Duy cũng đã biết rõ, nhưng vẫn nghe như thể chẳng hề biết. Hắn sau một hồi nghĩ ngợi, làm ra vẻ khẳng khái đáp, nếu là vậy,

ngài muốn xây dựng thành mới, ta dùng mọi cách khuyên can, ngài vẫn không thèm nghe ý kiến của ta, ôi, ta cũng chỉ có thể dốc toàn lực vì ngài duy trì mọi việc, nhưng mà ta cũng khó xử mà, tới đây, giống như đã hạ quyết tâm, ngài còn nhớ lúc vừa đến đây, ta đem một phần báo cáo dự trữ trong công khố cho ngài không? Đỗ Duy giống như sửng sốt một chút, lập tức mất bình tĩnh nói, mấy thứ đó ta không có hứng thú, ngươi cứ xử lý cho tốt là được. Philip cười khổ, thưa ngài, ngài có thân phận ma pháp sư, mấy cái việc thế tục này dĩ nhiên là ngài không có hứng thú. Cái bản báo cáo lúc đó ta giao cho ngài đã nói rõ hết thảy, có điều ngài lại không chú ý mà thôi. Đỗ Duy lúc này mới phảng phất nhớ tới việc đó, nhíu mày nói, bản báo cáo kia thì sao, thưa ngài. Philip thở dài, mấy tháng trước khi chúng ta tiếp nhận tỉnh đi xa, tất cả tiền dự trữ trong công khố chỉ có 19 vạn mà thôi. Đường đường một cái tỉnh, tiền bạc nhiều năm thu vào, nhiều năm dự trữ, tổng cộng chỉ có 19 vạn, không có khả năng, vẫn như trước, Tatara lại chưa kịp mở miệng, Đỗ Duy lại đã nhảy dựng lên cướp lời hắn, đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn Philip, đường đường một cái tỉnh, nhiều năm tích trữ mà chỉ có mười mấy vạn, nhưng đây là sự thật, thưa ngài. Trong bản báo cáo đó ta đã thống kê lại danh sách. Philip ra vẻ khó khăn, ngài đem tất cả tinh lực đặt vào việc nghiên cứu ma pháp thần thánh vĩ đại cho nên đối với mấy việc này xem nhẹ, ta mặc dù nhắc nhở ngài nhiều lần nhưng ngài cũng không chú ý. Sau đó, Philip phản phất, giống như muốn nói lại thôi, rồi lại nói, con số này, đương nhiên làm cho người ta không thể tin. Ai mà có thể tin rằng, đường đường một cái tỉnh mà trong kho lại chỉ có một chút như vậy. Có điều cái gì, ho khan một tiếng, Philip mới cắn răng nói, có điều, trước khi ngài đến đây, hành chính của tỉnh Đi Sa đều là do Bohan tổng đốc quản lý, những lời này rất rõ ràng, Tatara nghe xong, cũng không khỏi âm thầm tiếp nhận cách nghĩ này, xem ra Bohan trước khi bàn giao địa bàn, ngay trước khi đã đem tiền bạc trong tỉnh Đi Sa hốt sạch, rồi đem cả nhà về đế đô, đây là một lời giải thích cực kỳ hợp lý, Đỗ Duy cùng Philip trừng mắt nhìn nhau, Đỗ Duy thì giận bừng bừng, Philip thì ra vẻ oan uổng. Một lúc lâu sau, Đỗ Duy nghiến răng nói, không giỏi cho tổng đốc Bohan. Không ngờ lại chơi cho ta một vố như vậy. Hừ. Khó trách sau khi ta khởi hành đến thành Mộc Lan, lão Bohan này có thái độ cổ quái đối với ta. Hóa ra là do hắn âm thầm giao cho ta một cái thành không. Sau đó, hắn nhìn Philip một cách bất mãn, không mấy việc như vậy sao ngươi không nói sớm. Philip lập tức xuề hai tay. Ngài đặt tất cả tinh lực vào việc nghiên cứu ma pháp thần thánh vĩ đại, ta nhắc vài lần nhưng ngài đều không có nghe mà thôi. Qua hồi lâu, Đỗ Duy thở dài, rồi dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Tatara, lời nói tỏ ý cực kỳ biết lỗi. Tướng quân Tatara, để cho ngài chê cười, ta đã không nghĩ tới, dưới mắt ta lại để xảy ra sự tình như vậy. Tatara chỉ cảm thấy một bụng uất ức bị chẹn ngay họng, bây giờ cũng không biết nói ra sao. Mắt thấy Đỗ Duy cùng Philip diễn kịch, hắn bây giờ cũng có chút bị mê hoặc, cũng không rõ hai người này nói thật hay làm trò. Có điều, ma pháp sư không thích quản lý việc thế tục, tâm trí đắm chìm vào nghiên cứu ma pháp, như vậy là chuyện thường, cực kỳ hợp lý. Hơn nữa loại thiếu niên quý tộc này, phần lớn đều chẳng có tài cán gì, làm sao quản lý tài vụ, nói như vậy, hình như là không thể trách vị công tước này. Đều là cái tên Bohan kia, tướng quân Tatara, xin ngài yên tâm. Đỗ Duy lập tức ra vẻ vì nghĩa quên mình, ta sẽ phái người đi tìm cái tên Bohan kia nói chuyện. Vô luận như thế nào cũng phải bất hắn đem số tiền hắn nuốt phải nôn ra. Đến lúc đó, quân phí của Tây Bắc quân ta nhất định chia ra đầy đủ giao cho ngài. Tatara chỉ thấy bực bội trong lòng, nôn ra sao. Hắn nhiều năm tại Tây Bắc không biết đã cùng Bohan tổng đốc kinh qua bao nhiêu lần thu thuế, biết rõ sự lợi hại của Bohan. Tiền tới trong tay Bohan, bằng một thằng nhỏ như ngươi, có thể moi lại từ Bohan sao, chờ ngươi đem tiền về lại cho đơn vị thu quân phí cũng chỉ là một lời hẹn xa vời. Tatara lập tức nói, nhưng mà thưa ngài công tước à, quân phí cũng không thể chậm trễ. Đỗ Duy không đợi Tatara nói xong, liền cắt ngang lời hắn, tướng quân, ngài đã thấy được, chúng ta bị lão Bohan đó chơi đểu. Tiền của ta đều bị hắn nuốt mất, ta mặc dù thật sự muốn giúp ngài nhưng thủ hạ của ta đã nói rõ, bây giờ tỉnh Đi Sa thật sự vô lực đóng số quân phí này. Nhưng thành mới của ngài, Tatara có chút không tin, dù sao có thể có tài lực xây dựng một tòa thành mới, không lẽ không đóng nổi 10 vạn đồng vàng, ta biết ngài muốn nói gì. Đỗ, Duy thản nhiên nói, ta cũng không giấu giếm, việc xây dựng thành mới, phần lớn là do ta xuất tiền riêng ra. Lúc ấy thủ hạ này của ta có khuyên ta, Có điều ta thật sự không muốn tiếp tục đợi tại thành nát giờ lea này, vì vậy ta xuất ra tài sản riêng ủng hộ việc xây thành mới. Còn việc tài chính dự trữ của tỉnh đi xa không còn tiền, đây cũng là sự thật. Tatara còn có thể nói gì sao? Hắn làm sao có thể mặt dày mở miệng yêu cầu Đỗ Duy bỏ tiền riêng ra để đóng quân phí được? Làm như vậy, công cũng không đúng mà tư cũng không đúng. Tư thì, mấy đại nhân vật quyền quý này, nắm quyền trong tay, ai mà không vơ vét. Chỉ nghe nói đến họ vơ vét tiền chứ chưa nghe nói họ bỏ tiền túi ra đóng phí công bao giờ cả. Tatara hắn cũng là một tướng quân, là người quyền quý trong quan trường, đạo lý đơn giản như vậy tự nhiên là hiểu được, do đó, hắn không có ý nói ra, còn công thì bỏ tiền riêng ra nộp quân phí. Ngươi muốn làm gì? Có phải là ngươi muốn hối lộ quân đội không? Nặng hơn một chút, có phải là ngươi rắp tâm làm phản, có lòng phản nghịch không? Xem ra ta tạm thời bất lực. Đỗ Duy thật lòng nói, xin chuyển lời xin lỗi chân thành của ta đến quân đoàn trưởng quân Tây Bắc, Ruga tướng quân. Có điều ta sẽ hết sức đền bù chuyện này, ta sẽ lập tức phái người đi đến thành Mộc Lan của tỉnh Norim để gặp Tổng đốc Bohan, vô luận như thế nào, ta cũng phải thu hồi số tiền kia, đòi lại công bằng cho quân Tây Bắc. Nhìn thấy vẻ thành khẩn của người thanh niên trước mặt này, Tatara thật sự không thể đoán được hắn thật hay dối trá bao nhiêu phần. Cho nên có phải là Tổng đốc Bohan trước lúc đi đã nuốt khoản dự trữ trong ngân khố tỉnh đi xa chăng? Chuyện này Tatara tất nhiên có thể tra rõ, quân Tây Bắc làm ăn ở Tây Bắc nhiều năm, tin tức, manh mối đều phải có. Cho nên không sợ thằng nhóc Đỗ Duy này giả vờ, nghĩ tới đây, Tatara đã đứng dậy. Sắc mặt đã bình tĩnh lại nhiều, đã như vậy, thưa ngài công tước, tôi xin tạm biệt trước, tôi còn muốn về báo lại cho Ruga tướng quân tình huống ngày hôm nay. Cho nên về sau thế nào, không phải là việc tôi có thể quyết định. Đỗ Duy không hề giữ lại, tự mình đứng dậy tiễn hắn ra cửa, thậm chí trước khi đi, Đỗ Duy phản phất còn cố ý nói với Tatara vài câu, tướng quân các hạ, Tổng đốc Bohan lạm quyền kiểu này, thật sự làm cho ta cực kỳ ghét. Có điều là, ta dù sao cũng mới đến Tây Bắc, hắn là lão thần ở đây, làm ăn nhiều năm, ta nghĩ sự tình kiểu hắn sẽ không dễ dàng khuất phục, cho nên việc này, nếu muốn đòi lại số tiền này, nếu chỉ dựa vào mình ta thôi có lẽ là chưa đủ. Đến lúc tất yếu, ta hy vọng quân Tây Bắc cũng có thể gây một ít áp lực với hắn. Dù sao, nơi này cũng có quân của các ngài, phải không? Tatara trầm ngâm một chút, không dám đáp ứng, chỉ nói là sẽ về báo lại cho quân đoàn trưởng của hắn. Như vậy, Đỗ Duy xem như đã thành công lừa được người của quân Tây Bắc, tiễn người phụ trách vật tư hậu cần của quân Tây Bắc này đi rồi, Đỗ Duy kêu Philip đóng cửa lại. Cả hai nhìn nhau cười một hồi, sau đó Philip nhíu mày nói, thưa ngài, như thế này mặc dù có thể tạm thời đuổi hắn đi, nhưng mà sau này bọn họ vẫn có thể đến bất cứ lúc nào. Đến khi đó, đến lúc đó thì thế nào? Đỗ Duy hừ một tiếng, Bohan đã nẫn sạch công khố của ta, đây là sự thật, quân Tây Bắc chỉ cần tra một chút liền sẽ biết được, ít ra chúng ta cũng không nói láo trong chuyện này. Bọn họ thấy rõ chúng ta không có biện pháp. Chúng ta bây giờ đã công khai khẩn trương về mặt tài chính, không có tiền là sự thật, cho cả vị quân đoàn trưởng Ruga của Tây Bắc quân đến đây, cũng không thể bảo ta đem tiền túi ra được. Trong quan trường luôn có quy củ của quan trường. Trường hợp lý tưởng nhất là Tây Bắc quân trút giận lên đầu lão già Bohan kia. Hừ, nuốt mất một lượng lớn tiền của ta như vậy, không tặng cho hắn chút phiền toái, trong lòng ta không thể thoải mái, có điều sau đó, Đỗ Duy lại cười cười với chính mình. Nhìn thoáng qua Philip, ta cũng chỉ là nói chơi thôi, Tây Bắc quân cùng Bohan luôn đối đầu với nhau, sẽ không nghĩ là ta cố ý châm thêm lửa. Philip lại nhíu mày nói, có điều, quý này như vậy thì tốt rồi, quý tới bọn họ lại đây đòi tiền, chúng ta không thể dùng Bohan làm cớ lần nữa. Đỗ Duy cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, tới bước nào đi bước đó, bây giờ cần phải kéo dài thời gian cái đã, cái kiểu tùy cơ ứng biến, quỷ quái đó thật sự rất phiền toái. Nhưng mà Đỗ Duy biết, hiện tại đừng mong đế quốc trung ương có thể áp chế lực lượng này, bởi vì đối với sự tồn tại của quân Tây Bắc, nhiếp chính vương mới lên nắm quyền, bây giờ chủ yếu là ra sức ổn định cục diện, không có khả năng tùy tiện cùng quân Tây Bắc giằng co, trông cậy vào đế quốc trung ương thì thà là trông cậy vào chính mình còn tốt hơn. Philip suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói, kỳ thật, thưa ngài, ta có một ý này. Từ nay về sau, quân Tây Bắc đừng nghĩ sẽ lấy được gì từ chúng ta cả. Ngay cả một đồng cũng không. Chương 202, điều khoản ưu đãi. Trước tiên nói về biện pháp gì đó đi. Đỗ Duy bắt đầu có chút hứng thú. từ nay về sau một đồng vàng cũng không lấy được à. Mấy ngày nay tôi đã nghĩ ra cách tuyệt đối khiến cho cánh quân Việt từ này về sau không thể nghĩ đến việc moi một đồng vàng từ chúng ta được. Chỉ có điều, làm như vậy có lẽ sẽ phải triệt để chọc giận quân Tây Bắc. Bây giờ chúng ta thực lực vẫn chưa đủ mạnh nên nếu trở mặt với bọn họ, Philip do dự một chút rồi mới nói, ngày đó nhìn thấy ngài thi triển năng lực ma pháp vĩ đại của mình ven hồ Lâu Lan, đột nhiên tôi liền nhớ tới một biện pháp. Biện pháp này có thể lách được cái điều lệnh tạm thời chết toi kia. Đôi mắt của chàng thanh niên này sáng ngời, cười nói, chỉ có điều biện pháp này của tôi cũng là lách qua kẽ hở của pháp luật đế quốc. Lách qua kẽ hở của pháp luật à? Mắt Đỗ Duy sáng cả lên, hắn thích loại phong cách này. Thưa ngài, ngài quên thân phận khác của ngài rồi sao? Ngài chính là một vị ma pháp sư. Khóe miệng Philip lóe lên một nụ cười giảo hoạt. Đỗ Duy ngẩn cả người ra, đột nhiên lập tức nhớ tới một pháp lệnh mà dường như mình từ trước tới giờ không để ý đến. Điều khoản ưu đãi ma pháp sư trong bộ luật của đế quốc Roland. Văn minh ma pháp hưng thịnh tại Roland đại lục mà số lượng ma pháp sư có thực lực mạnh mẽ lại khá ít, khiến cho bọn họ chiếm địa vị cao quý. Tại bất cứ nơi nào ma pháp sư đều sẽ được ưu đãi và đối xử kính trọng, được mọi người nể sợ. Đế quốc còn thậm chí xây dựng một số điều khoản ưu đãi dành cho ma pháp sư trong bộ luật của mình. Như đã đề cập trước đó, trong lịch sử Roland đế quốc đã có một vị hoàng đế kiệt xuất từng nói không chính thức một câu, bất luận kẻ nào cũng không thể đứng trên pháp luật, ngoại trừ bản thân hoàng đế. Nhưng vẫn có một ngoại lệ, chính là ma pháp sư. Ưu đãi đầu tiên mà ma pháp sư được hưởng theo quy định tại pháp luật là không chịu ước thúc của pháp luật phổ thông. Ma pháp sư không chịu sự xét xử của chính quyền đế quốc. Ma pháp sư chịu sự ước thúc của ma pháp công hội đại lục. Nếu ma pháp sư có hành vi phạm pháp thì ngoại trừ ma pháp công hội ra, chính quyền đế quốc không thể xét xử. Chẳng hạn lúc trước việc Đỗ Duy bị ma pháp sư bắt cóc. Quan phương đế quốc từng cùng ma pháp công hội tranh đấu hao tổn rất nhiều nước bọt nhưng cuối cùng cũng đều công cốc. Ngoài ra còn một điều khoản ưu đãi đặc thù khác là miễn thuế. Pháp luật đế quốc quy định rõ, hễ là thần dân đế quốc, bất luận kẻ nào cũng phải nộp thuế, đây là nghĩa vụ. Lúc này Đỗ Duy vẫn còn kinh ngạc với phát hiện về bộ luật tưởng đã hiểu rõ này. Tại Roland đế quốc thậm chí ngay cả quý tộc cũng phải nộp thuế, pháp luật kỳ lạ này khiến Đỗ Duy cảm thấy có nét văn minh. Còn ma pháp sư thì lại là một ngoại lệ. Pháp luật ghi rõ ma pháp sư là tài nguyên quý giá của đế quốc nên có được quyền miễn thuế. Bất luận kẻ nào cũng không được trưng thu thuế đối với ma pháp sư cả đời được hưởng ưu đãi miễn trừ tất cả nghĩa vụ thuế đối với đế quốc. Đỗ Duy thân là quý tộc hơn nữa cách đây không lâu vừa có tư cách ma pháp sư chính thức, trong đầu cơ hồ đã sớm quên khuấy mất điều khoản pháp luật có lợi cho mình này. Nhờ Philip nhắc nhở như vậy thì mới nhớ tới. Thưa ngài, đáng tiếc là ngài lại không được hưởng điều khoản pháp luật này. Philip cười nói, mặc dù ngài là ma pháp sư nhưng đầu tiên ngài là một quý tộc có tước vị công tước của đế quốc. Trong bộ luật của đế quốc quy định rõ trường hợp này thì thân phận công tước của ngài có quyền ưu tiên. Theo đó mà nói thì ngài trước hết là một quý tộc rồi sau đó mới là ma pháp sư, như vậy thì ngài bắt buộc phải nộp thuế. Thế nên mặc dù tỉnh đi xa là lãnh địa của ngài nhưng dựa theo pháp luật thì ngài vẫn phải đem thu nhập tài chính nộp quân phí theo quy định của điều lệnh tạm thời chết toi kia của đế quốc, bởi vì quân phí này được xem là mức thu thêm ngoài thu nhập từ thuế quân vụ. Đỗ Duy đã cười lại được, nói tiếp những gì anh nghĩ ra đi, Philip, thưa ngài, Philip cười nói, bây giờ người của chúng ta không phải chỉ có một mình ngài là ma pháp sư, mà còn có tiểu thư Vivian và ngài Somsa đều là người có tư cách ma pháp sư chính thức. Ý của anh là, Philip lập tức giải thích qua biện pháp của mình cho Đỗ Duy, thưa ngài, theo pháp luật của đế quốc thì ngài là lĩnh chủ của tỉnh Đi Sa, tất cả đất đai của tỉnh Đi Sa là tài sản riêng của ngài. Điều này được sự bảo hộ của pháp luật đế quốc. Tuy nhiên, vì ngài mang thân phận quý tộc nên ngài không được miễn thuế như các ma pháp sư khác. Trên thực tế thì tìm trong lịch sử người đồng thời có được cả hai thân phận vừa quý tộc vừa ma pháp sư như ngài cực kỳ hiếm. Ngài được xem là ngoại lệ đặc biệt. Biện pháp của tôi là, nếu ngài tín nhiệm tiểu thư Vivian và cả ngài Somsa thì tôi có thể soạn thảo một số văn kiện trong đó tuyển chọn một số nông trang sản xuất lương thực và đất đai canh tác của tỉnh Đi Sa rồi nêu rõ ngài với thân phận lĩnh chủ nguyện ý đem tài sản đất đai này tặng đức cho tiểu thư Vivian hoặc ngài Somsa. Như vậy thì tất cả thu nhập từ các khu đất này sau này đều không cần phải nộp thuế. Đến lúc đó nếu quân Tây Bắc lại đến đòi tiền thì chúng ta chỉ cần đem các văn kiện này ra cho bọn chúng xem rồi bảo chúng là từ thì hiện tại đất đai của ta đều đã chuyển cho ma pháp sư, thu nhập từ thuế nông nghiệp của tỉnh đi xa không đáng bao nhiêu tiền, quân phí tất nhiên không cần đề cập đến nữa. Đương nhiên nói trắng ra thì thu nhập từ các khu đất này tất cả đều nằm trong tay của ngài, đây thực sự là một biện pháp rất tuyệt diệu. Đỗ Duy lập tức bị biện pháp lách luật này tác động mạnh, đối với Vivian và Xôn Xa, hắn đương nhiên là tín nhiệm. Nhất là Vivian bé bỏng. Trong lòng Đỗ Duy cơ hồ đã đem cô bé Vivian độc chiếm thành của riêng mình. Tài sản của hai người còn cần phải đem ra phân chia hay sao? Khuynh hướng của cá nhân tôi là chọn tiểu thư Vivian. Philip cười có phần quái dị, mọi người đều biết quan hệ mơ hồ của đức ngài công tước này với vị nữ ma pháp sư khả ái xinh đẹp kia. Tuy nhiên xuất của Philip cũng có điểm đặc biệt cần chú ý, biện pháp này của tôi cũng không phải không có điểm yếu vì tài sản đất đai một khi đã chuyển nhượng thì trên danh nghĩa tất cả đều đã thuộc về người được ngài tặng, nếu sau đó có người muốn chống đối lại ngài thì chỉ cần phái người ám sát. Nói cách khác nếu như người nắm giữ tài sản đất đai chết đi và trong tình huống không có người thừa kế thì đất đai đương nhiên sẽ lại bị đế quốc sở hữu. Thực lực của tiểu thư Vivian là ma pháp sư cấp 8 nên tôi tin chắc rằng không ai đủ can đảm để có ý động thủ với cô ấy. Đương nhiên. Thưa ngài, trong tương lai một khi ngài lập gia đình cùng tiểu thư Vivian thì các tài sản đất đai này đều có thể danh chính ngôn thuận trở lại thành của ngài. Câu nói cuối cùng kia đã khiến Đỗ Duy không nhịn được mỉm cười. Lập gia đình ư, tuy vậy hiện tại còn phải đợi đã. Dù sao thì tuổi của mình cộng với tuổi của Vivian cũng vẫn còn khá ít. Nhưng cô bé kia gần đây lớn lên nhiều đó, cố nén ý nghĩ kia xuống, Đỗ Duy ho khan một tiếng, phương pháp này mặc dù là lách luật nhưng lại quá mức lộ liễu, quân Tây Bắc không phải đám ngốc nên cách mà chúng ta vẽ ra mặc dù trên danh nghĩa không có khuyết điểm nhưng lập tức khiến hai bên đều muốn rạch mặt nhau ra. Philip cúi người xuống chậm rãi nói, thưa ngài, tôi chỉ là phụ tá của ngài, tôi chỉ phụ trách đưa ra ý kiến còn cuối cùng quyết định thế nào là tùy ngài chọn lựa. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, đứng lên đi tới đi lui hai vòng quanh phòng rồi lắc đầu nói, biện pháp tốt thì có tốt nhưng hiện tại chúng ta còn chưa đủ vốn liếng để lập tức trở mặt với quân Tây Bắc, tuy nhiên chờ đến khi chúng ta đã trụ được vững vàng thì lại dùng biện pháp này vẫn còn chưa muộn. Sau đó Đỗ Duy cười khổ, trước khi trở mặt, nếu quân Tây Bắc đến đòi tiền thì nếu kéo dài được thì kéo dài, tuy nhiên nếu thực sự không kéo dài được thì thà rằng lấy chút tiền đưa cho chúng cho rồi. Nói tới đây trong lòng Đỗ Duy thực sự có chút không cam lòng, không nhịn được bèn chửi tục một câu, mẹ nó, coi như nộp tiền bảo kê đi. Nói là nói như vậy nhưng trong lòng Đỗ Duy đã biết rõ được rằng quân đoàn Tây Bắc cắm rễ nhiều năm tại vùng Tây Bắc này đương nhiên đã có căn cơ thực lực hùng hậu. Nói trắng ra thì hôm nay tên tướng quân Tatara này có phải thực sự vì chút tiền mà tới hay sao? Khoản phí mấy vạn đồng vàng đối với quân đoàn Tây Bắc mà nói cũng chẳng phải nhiều nhặn gì, chỉ như muối bỏ biển. Điều quan trọng hơn là tới để xem thử thái độ của vị quý tộc Đỗ Duy mới này. Nếu như Đỗ Duy biểu hiện thái độ thuận theo thì tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Nếu Đỗ Duy biểu hiện ngang ngạnh, cự tuyệt không hợp tác thì Đỗ Duy hãy đợi sự trả đũa của quân Tây Bắc. Đừng quên rằng trước đó đã có hai vị quý tộc chịu kết cục thảm hại dưới sự công kích của quân Tây Bắc. Bây giờ mình còn chưa có đủ vốn liếng để thách thức bọn quân Việt. Trước mắt thì biện pháp tốt nhất là giả ngốc chui vào góc kẹt ngụy trang mình thành một người ma pháp sư không rành chuyện thế tục, một quý tộc bé nhỏ non nớt mới bước vào giới chính trị, phải tận lực cấp cho mình thời gian để phát triển. Hiểu được đạo lý này Đỗ Duy lập tức nảy ra một chủ ý, hắn tự mình viết một lá thư cảm ơn, sai người lập tức dùng khoái mã đưa đến đại bản doanh của quân Tây Bắc đóng tại biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Norim. Phong thư này viết gửi cho tướng quân Ruga, quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bắc. Đỗ Duy lấy danh nghĩa công tước quý tộc của đế quốc ân cần thăm hỏi quân đoàn trưởng Ruga với giọng điệu thể hiện tỏ vẻ rất khách sáo, sau đó bày tỏ rất khiêm tốn việc mình mới đến Tây Bắc nên cần quân đoàn Tây Bắc chiếu cố nhiều mặt. Cuối cùng cố ý trực tiếp đưa ra một yêu cầu rất rõ ràng, hy vọng quân Tây Bắc có thể trợ giúp một người chưa có căn cơ gì tại Tây Bắc, giống như gây chút áp lực lên Tổng đốc Bohan để đòi lại tiền bạc và vật tư dự phòng của mình thuộc ngân khố tỉnh Đi Sa bị Bohan vơ vét lấy sạch. Đỗ Duy tỏ vẻ rất rõ ràng rằng chính mình cũng không thiếu tiền, chỉ là vì để bảo vệ danh dự của mình, không muốn nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng mà mong muốn cùng quân Tây Bắc hợp tác. Cuối cùng ngỏ lời rằng nếu quân Tây Bắc có thể trợ giúp mình đòi lại số tiền trên thì Đỗ Duy nguyện ý không lấy một đồng mà tặng toàn bộ cho quân Tây Bắc, tạm coi là chút lòng kính trọng của mình đối với các dũng sĩ của quân biên phòng. Trong phong thư này Đỗ Duy cố gắng miêu tả mình như người không giống thế tục mà hơn nữa là quý tộc tranh đấu có nghĩa khí. Hắn cũng không trông mong một phong thư liền có thể làm cho người đứng đầu quân Tây Bắc mất cảnh giác, Tuy nhiên nếu có thể khiến quân Tây Bắc tạm thời chuyển sự chú ý từ mình sang Tổng đốc Bohan thì coi như đạt được mục đích. Phong thư này sau khi được gửi đi như đá rơi vào biển rộng, cánh quân Tây Bắc không thấy có tin tức gì mới trong một thời gian dài. Cả vị tướng quân Ruga kia trong tay nắm binh quyền Tây Bắc tựa hồ không hề có hứng thú đối với Đỗ Duy, vị công tước mới đến vùng Tây Bắc này. Mặc dù do đế quốc quản lý nhưng bình thường thì tướng lĩnh của quân đoàn trú đóng tại địa phương đều chủ trương sẽ không đi lại thân cận quá với quan lại địa phương để tránh bị nghi ngờ. Nhưng thân là đại tướng thống suất quân đội một phương của đế quốc không ngờ lại cùng công tước đế quốc Đỗ Duy này ở tại vùng Tây Bắc mấy tháng rồi mà ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua một lần. Thái độ của đối phương quả thực làm người ta phải suy nghĩ. Có phải xem thường Đỗ Duy là tên thằng chưa ráo máu đầu nên cố ý lên mặt ra oai? Tựa hồ cũng không phải. Năm 960 theo lịch của đế quốc Roland, mùa đông cuối cùng đã đến. Mùa đông vùng Tây Bắc lạnh giá hơn nhiều so với phương Nam. Tuy nhiên sau khi dự trữ đủ lương thực dùng trong mùa đông thì cái rét mùa đông tựa hồ không làm dân chúng tỉnh đi xa lo ngại lắm. Hơn nữa, trong vòng vài tháng, tướng quân Ron Bắc Tân dựa vào các mối quan hệ cũ của mình đã mua được rất nhiều trâu, cừu của các bộ lạc nhỏ trong thảo nguyên nên khi mùa đông tới mọi binh sĩ đều có ủng da quần áo cho mùa đông. Việc kiến thiết các công trình bên trong nội thành của thủ phủ mới đã hoàn thành hơn phân nửa. Kiến trúc một số khu vực nội thành đã cơ bản hoàn thiện. Đã có mấy vạn người lục tục chuyển vào thành thị mà Đỗ Duy đã chi ra trước sau khoản chi phí khổng lồ gần 600 vạn đồng vàng để xây dựng. Mặc dù đã có nguồn tiền của dách con từ đế đô không ngừng đổ về cho Đỗ Duy nhưng hắn đã dần cảm thấy có chút áp lực về kinh tế. Dù sao thì trước mắt tỉnh đi xa còn chưa thể có cách tự túc cung ứng mà luôn phải dựa vào nguồn lực tài chính riêng của mình để nuôi quân đội và duy trì việc kiến thiết tòa thành mới mà đây không phải là biện pháp lâu dài được. Làm sao để kiếm tiền tại tỉnh đi xa vùng Tây Bắc cằn khô này đã trở thành vấn đề trước mắt mà Đỗ Duy cần phải giải quyết. Đầu tư không có lãi không phải là việc mà Đỗ Duy mong muốn. Khi năm mới đã sắp gần kề thì Đỗ Duy đón tiếp một người khách bất ngờ. Võ sĩ Dardanel của gia tộc Listeria người từng chung hoạn nạn cùng Đỗ Duy tại rừng rậm đóng băng dẫn theo một đoàn người xe khổng lồ đi tới thành Zelea thuộc tỉnh Disa. Khi gặp lại nhau Đỗ Duy đương nhiên rất vui mừng, hắn tự mình chạy ra ngoài nên đón người bạn này, hai người ôm nhau nồng nhiệt trong tuyết bay bay ngoài phủ tổng đốc. Trời ạ, Dardanel cuối cùng rồi ngươi cũng đã đến, Đỗ Duy cười ha hả nhìn người bạn cũ. Ta còn tưởng rằng anh đã quên mất ta rồi. Chương 203 Yêu cầu của hầu tước phu nhân Listeria. Trước nhiệt tình của Đỗ Duy, Dardanel có chút áy náy. Đỗ Duy, ồ, phải gọi là đức ngài công tước. Ha ha, tôi làm sao dám quên ân đức của ngài. Vốn tôi đã sớm nghĩ đến việc đi gặp ngài, nhưng do hầu tước phu nhân phái tôi theo thuyền đội của gia tộc ra biển một chuyến mới vừa quay về được mấy ngày. Lần này tôi đến đây để mang lễ vật của hầu tước phu nhân tặng ngài nhân dịp năm mới. Nhìn danh mục quà tặng mà gia tộc Listeria đưa đến ngay cả Đỗ Duy cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi khí lạnh. Nếu so sánh với lễ vật tặng lần trước thì lần này hầu tước Listeria phóng tay quả thực xa hoa cực điểm. Ngoài vô số trân bảo quý giá thì hầu tước phu nhân Listeria tặng cho Đỗ Duy những gì trước mắt đang thiếu nhất, khải giáp và vũ khí cực tốt đủ để trang bị cho 5.000 người, còn có 1.000 thất ngựa tốt. Cuối cùng còn tặng thêm 4.000 tên nô lệ cường tráng. Ngoài mấy cái danh mục quà biếu này ra này thì vẫn còn thêm cả tôi nữa. Dardanel nhìn Đỗ Duy cười, thưa ngài, tôi vẫn còn nhớ rõ lúc ở cạnh ngài tại rừng rậm đóng băng. Hầu tước phu nhân đã đáp ứng thỉnh cầu của tôi, lần này sau khi tôi đến đây thì có thể không cần trở về nữa. Đỗ Duy muôn phần kinh hỉ, hiện tại trong tay hắn số thủ hạ có thể tín nhiệm thật sự quá ít. Dardanel xuất thân từ gia tộc Listeria lại là người thân tín của hầu tước phu nhân Listeria. Mặc dù võ thuật của hắn không hẳn là hạng nhất nhưng hắn lại xuất thân từ đại gia tộc hơn nửa lúc trẻ đã từng có kinh nghiệm mạo hiểm nên có sự thông hiểu nhất định đối với rất nhiều việc, nhất là hắn lại xuất thân từ đại hào môn về kinh doanh Listeria, vừa có kinh nghiệm phong phú đồng thời lại cực kỳ trung thành với Đỗ Duy. Thưa ngài, tôi còn mang đến một phong thư của hầu tước phu nhân. Dardanel nói rồi cẩn thận lấy trong ngực ra phong thư được niêm phong trịnh trọng chuyển cho Đỗ Duy. Hầu tước phu nhân nhờ tôi chuyển lời cho ngài rằng xin ngài sau khi xem xong thư nếu thấy nhất thời chưa thể quyết định được thì có thể từ từ xem xét nhưng bất luận ngài quyết định ra sao đều xin nhất thiết phải cho phu nhân một câu trả lời thuyết phục. Đỗ Duy giật mình, ôi, rốt cuộc không biết hầu tước phu nhân Listeria có việc gì vậy? Dardanel nhún vai, tôi cũng không biết phu nhân viết gì trong thư. Đỗ Duy không hỏi gì thêm, nhiệt tình đưa Dardanel về phủ tổng đốc của mình, đêm đó Đỗ Duy bày yến tiệc lớn.

cậu chủ kia của gia tộc Listeria chính là em trai của hầu tước phu nhân, nghe nói là cậu bé cực kỳ thông minh, hơn nữa nghe đâu tính cách cũng rất tốt, nên chúng ta vốn tưởng rằng sư phụ sẽ đáp ứng, ai biết được sư phụ lại khăng khăng cự tuyệt, ngay cả một đường lui cũng không chừa ra. Việc này thì chúng tôi thân là học trò cũng không dám hỏi gì nhiều. Philip mặc dù nói không sai, nhưng Đỗ Duy nhìn thấy được Philip dường như có phần nói không hết mọi việc, dường như còn có gì đó khó nói. Đỗ Duy cũng không thể cố hỏi thêm về việc, riêng bèn cho Philip đi ra, sau đó mời Dardanelle tới nói cho hắn biết yêu cầu trong thư của hầu tước phu nhân Listeria, rồi hỏi, Dardanelle, ta không phải muốn làm khó, chỉ là việc loại này ta không tự mình làm chủ được, nghe nói em trai của hầu tước phu nhân Listeria thông minh trẻ trung, không biết tại sao học giả Lam Hải lại cự tuyệt, nếu chỉ là việc bình thường thì ta nói tốt vài câu cho hầu tước phu nhân thỏa mãn tâm nguyện cũng không phải khó khăn gì. Nhưng việc này e rằng còn có ẩn tình gì đó, ta nói cho người ngoài sẽ có điểm không hay. Vạn nhất đắc tội ngài Lam Hải, anh cũng biết các thủ hạ của ta hiện nay đều dựa vào học trò của ngài Lam Hải. Dardanelle do dự một chút mới nói, thưa ngài, tôi cũng không biết yêu cầu này trong thư của phu nhân. Tôi không nên nói ra điều này, nhưng bây giờ tôi đã không còn là người nhà Listeria, ngài đã là chủ nhân của tôi nên hỏi ta cái gì ta cũng không giấu. Ta nghe nói cha của phu nhân, tức là tộc trưởng trước đó của gia tộc Listeria, đã từng là bạn thân của ngài Lam Hải, khi còn trẻ hai người từng học cùng nhau. Chỉ là sau này dường như có chút khúc mắc. Ồ, Đỗ Duy đến đây bắt đầu hứng thú, cha của hầu tước phu nhân Listeria và ngài Lam Hải có mối quan hệ như vậy ư? Chương 203, yêu cầu của hầu tước phu nhân Listeria, phần 2. Dardanelle suy nghĩ một lúc, việc này ra sao thì không có nhiều người biết. Nghe nói quan hệ khi đó giữa ngài tộc trưởng tiền nhiệm và học giả Lam Hải rất tốt, vả lại hai người còn học chung nữa. Nhưng do sau này, dường như vì quan niệm hai bên khác nhau mà sinh ra xích mích, ngài Lam Hải trời sinh tính tình đạm bạc, vì nước vì dân, trong khi ngài Listeria thì khác, lại lo lắng chủ yếu cho chuyện làm ăn của gia tộc. Qua thời gian, ngài Lam Hải cho rằng nói thẳng ra là ngài Listeria hám lợi quá mức. Dardanelle cười khổ một tiếng, mọi người đều biết, gia tộc Listeria phát triển mạnh trong tay của tộc trưởng tiền nhiệm, năm đó trong việc phát triển gia tộc quả thực chuyện làm ăn đã có chút không hợp mắt. Cho nên, Đỗ Duy gật gù, trong lòng lờ mờ hiểu ra, mặc dù ban đầu hắn không biết rõ lắm về gia tộc Listeria, nhưng hiện tại thân phận hắn đã dần cao hơn, lăn lộn trong giới quý tộc nhiều hơn nên cũng ít nhiều biết được lịch sử làm giàu của gia tộc Listeria. Người cha của hầu tước phu nhân kia là tộc trưởng tiền nhiệm của gia tộc Listeria, quả thật đã làm không ít việc chẳng quang vinh lắm. Năm đó vì sự phát triển của gia tộc, hắn đã gả con gái còn nhỏ của mình cho một vị đại quý tộc lớn tuổi, chỉ vì dựa vào thân phận hiển hách của đối phương, sau đó thì việc làm ăn phát triển một mạch huy hoàng. Hơn nữa còn nghe nói lờ mờ rằng họ còn lén lút kinh doanh một số hàng hóa bị cấm gì đó, ví dụ tham gia buôn lậu tại rừng rậm đóng băng. Còn thêm cả mua bán trên biển, nghe nói cũng dính líu một số hoạt động phạm pháp. Lúc ấy Đỗ Duy nghe xong cũng không mấy ngạc nhiên, suy cho cùng thì dù là thế giới này hay trong kiếp trước của Đỗ Duy thì đại phú hộ hay đại gia tộc trong lịch sử làm giàu có ai không có điểm khuất tất là chuyện thường thôi. Hơn nữa hầu tước phu nhân Listeria sau khi thừa kế gia tộc liền nghiêm khắc với các chuyện đó nên thanh danh mới dần dần được thay đổi. Nghe nói năm đó khi ngài Lam Hải cùng Listeria tiên sinh trở mặt, hai ông già đó không qua lại nữa, về sau ngài Listeria từng đến nhà bái phỏng Lam Hải nhưng Lam Hải đóng cửa không tiếp. Đỗ Duy nhíu mày. Nói vậy thì là thái độ của ngài Lam Hải kiên quyết như thế, ta còn hỗ trợ thế nào được. Có lẽ các học trò của Lam Hải đều biết chuyện này nên vừa rồi Philip nói chuyện với ta phảng phất có ẩn chứa nhiều điều khó nói. Đã là quy củ kiên định của ngài Lam Hải thì ta cũng không thể cưỡng ép bọn họ phá lệ được. Ta vừa rồi nói rõ chuyện trong thư kia cho Philip nhưng thằng nhóc này lại cố ý lờ đi, hiển nhiên là do quy củ không đổi của Lam Hải nên hắn không muốn làm việc này. Vả lại trong lòng Đỗ Duy còn có một ý niệm nữa, vị hầu tước phu nhân này nghe nói thông minh vô cùng, làm chuyện gì cũng rất có chừng mực, đã biết rõ ràng trong đó có khúc mắc mà còn nêu ra một vấn đề gai góc như vậy. E rằng hàm ý trong đó không đơn giản, Đỗ Duy suy nghĩ một hồi rồi thở dài nói. Ta đành trả lời cho phu nhân rằng việc này ta sẽ hết sức lo cho chu đáo, chỉ e là dù sao ta cũng không thể làm chủ, nói cho cùng thì ta cũng chỉ cố làm hết sức mà thôi. Đỗ Duy cho người dùng khoái mã đưa thư đi, Listeria phu nhân hồi âm cũng vô cùng nhanh chóng, trong thư biểu lộ hiểu được sự khó xử của Đỗ Duy nên chính mình cũng không dám cưỡng cầu, chỉ là đưa ra một đề nghị vòng vo khác là liệu có thể cho nàng đưa em trai em gái đến vùng Tây Bắc ở tạm trong phủ của Đỗ Duy. Như thế qua thời gian ở bên cạnh một số học trò ưu tú của Hải Lam thì chung quy có thể học được vài thứ, nói không chừng về sau đối phương xem thấy có cảm tình nên có khi nguyện ý thu làm học trò. Trong thư hầu tước phu nhân Listeria viết rất thành khẩn nói rõ việc cha mình năm đó có chút hiểu lầm với ngài Lam Hải, cha nàng khi về già vì việc này mà ăn năn suốt đời, nếu có thể xóa đi được ngăn cách giữa hai nhà thì coi như có thể giải trừ được tâm bệnh của phụ thân. Những lời này ít nhiều cũng giải trừ được một số nghi hoặc của Đỗ Duy. Gia tộc Listeria giàu trùng thiên hạ, ngoại trừ Lam Hải thì mời đại học giả nào mà không đến, đã là việc giải trừ ân oán cho bậc cha chú nên mới kiên trì làm thế thì cũng có thể giải thích được, đưa đến thì đưa đến, dù sao thì phủ tổng đốc của Đỗ Duy lớn như vậy, đừng nói đưa hai người đến mà đưa cả chục cả trăm người đến cũng không phải không chứa được. Lập tức Đỗ Duy phái người hồi âm xem như chính thức đáp ứng thỉnh cầu của hầu tước phu nhân Listeria. Đỗ Duy không giấu bọn Philip việc này vì dù sao mình cũng đã đáp ứng đứng giữa lo chu toàn, tuy nhiên hắn sẽ không lấy thân phận của mình ép buộc Philip và các học trò môn hạ của Hải Lam làm gì, việc này nói cho bọn họ một tiếng cũng là biểu thị sự tôn trọng. Sau khi Philip biết thì thở dài rồi liếc nhìn Đỗ Duy thật sâu thấp giọng nói, thưa ngài, việc này tôi thấy không đơn giản vậy đâu. Đỗ Duy hơi chau mày, An Hy thấy được gì vậy? Philip dường như có chút băn khoăn, Đỗ Duy nhẹ nhàng cười. Tự mình rót một ly trà đưa cho hắn rồi cười nói, không Philip, anh cũng biết điều ta hy vọng nhất là mọi người bên cạnh ta có thể nói những gì mà mình muốn, cục diện tại Tây Bắc vừa mới được tạo thành nên chúng ta nếu đồng lòng đoàn kết thì mới có thể khởi đầu việc thay đổi cục diện cho tốt hơn, lúc này bất cứ chuyện gì các anh đều có thể nói rõ ra cho ta, không cần phải băn khoăn khó nói, anh mà còn sợ ta trách tội hay sao? Philip cũng cười cười, việc này kỳ thật nếu xét kỹ thì là việc riêng của ngài, chẳng liên quan gì nhiều đến chúng tôi, hả? Philip mỉm cười chút chút, ánh mắt lóe lên sau đó bình thản nói một câu hời hợt, thưa ngài, đợi thêm 2 tháng nữa là đến sinh nhật thứ 15 của ngài. Mắt thấy Đỗ Duy dường như còn chưa hiểu ra, Philip lại chậm rãi nói thêm một câu, theo pháp lệnh của đế quốc, đàn ông khi tròn 15 tuổi coi như trưởng thành liền có thể lập gia đình. Ta nghe nói em gái của hầu tước phu nhân Listeria năm nay 16 tuổi, cực kỳ thông minh xinh đẹp nổi tiếng khắp nơi, thậm chí nghe đâu nàng còn đẹp hơn nhiều so với hầu tước phu nhân Listeria thời trẻ. Từ khi 14 tuổi đã có khá nhiều người giàu có quý tộc dường như đi mòn cửa nhà Listeria để xin cầu hôn. Thưa ngài, thế mà sau đó cô ta đem người em gái xinh đẹp vô song như vậy đưa đến bên ngài. Qua thời gian. Hắc hắc, Philip nói tiếp, thưa ngài, từ Nam Chí Bắc trong giới quyền quý giàu sang, kết minh qua hôn nhân kiểu này chẳng qua là chuyện hết sức bình thường. Gia tộc Listeria mặc dù hiện tại giàu có nhưng dù sao thì tộc trưởng gia tộc là hầu tước phu nhân lại là phụ nữ. Hơn nữa bà ta là một quả phụ, đã thế tước vị hầu tước phu nhân đó lại là tước vị cung đình chỉ tồn tại trong một đời thôi. Hơn 10 năm sau đến khi bà ta qua đời thì gia tộc Listeria mất tước vị thì không được xem là quý tộc, dù cho giàu có chẳng qua cũng chỉ là một gia đình thương nhân mà thôi. Chung quy thì gia tộc nếu không tiếp tục có ngoại viện thực lực mạnh mẽ để dựa vào mà chỉ bằng vào gia đình buôn bán thì e rằng không đủ để có thể tiếp tục đứng vững tại đế quốc. Nếu không có người đứng sau vững vàng thì nói không chừng có ngày bị người tới cửa khi dễ muốn tự bảo vệ mình cũng bất lực. Hiện tại nghe nói hầu tước phu nhân Listeria có quan hệ không tệ với hoàng thất, hơn nữa bản thân cũng là một vị phu nhân quý tộc nhưng đến khi mình qua đời thì sao? Lo lắng vì tương lai gia tộc cũng là bình thường. Đỗ Duy không khỏi nheo mắt lại, Philip thấy Đỗ Duy không hề có ý mất kiên nhẫn, trong lòng nhất định thẳng thắn đem những gì suy nghĩ trong óc trình bày ra hết, thưa ngài xem lại ngài coi trong đế quốc từ Nam Chí Bắc có ai thích hợp để kết hôn hơn ngài không? Ngài tuổi còn trẻ mà đã là công tước cao quý. Hơn nữa mọi người đều biết Nhiếp Chính Vương rất hài lòng về ngài, Nhiếp Chính Vương trong tương lai tất nhiên sẽ thành hoàng đế hơn nữa thần điện hạ tuổi cũng chẳng hơn ngài bao nhiêu lại có quan hệ riêng rất tốt với ngài. Chỉ cần người tại vị một ngày thì địa vị của ngài rất khó lung lay, hơn 10 năm nữa, ngài sẽ là quan rất lớn, với tài hoa và địa vị của ngài lại có giao tình cùng hoàng đế bệ hạ thì khẳng định là ghế tể tướng khó lọt khỏi tay ngài. Đến lúc đó trong giới quyền quý của đế quốc, ngài ắt là đứng đầu bảng. Còn có ai hơn được ngài, quan trọng nhất là ngài sắp trưởng thành mà hiện tại vẫn còn độc thân. Nói chung con cháu quý tộc khi chưa trưởng thành đã phải xác định việc hôn nhân nhưng ngài thì sao? Nghe đâu ngài dường như chưa có hôn ước gì trên mình, tính tới tính lui, hiện tại ngài đang nắm quyền cao một tỉnh, lại là công tước cao quý, trong tương lai tiền đồ không thể đo lường được. Nếu có thể lôi kéo được cây đại thụ như ngài thì phú quý của gia tộc Listeria trong 10 năm tới tuyệt đối sẽ không lung lay. Philip nói một phen lập tức khiến Đỗ Duy bừng tỉnh. Thì ra bây giờ mình không ngờ đã trở thành một nam nhân độc thân rất có quyền lực rồi sao? Bây giờ nghĩ lại Đỗ Duy bỗng nhiên chợt nhớ sức hút của mình tại đế đô, không ít nhà giàu có quý tộc đều đối xử với mình vô cùng tốt, thường xuyên mời Đỗ Duy đến dự tiệc lại còn luôn cố ý vô tình đem mỹ nhân trong gia tộc, cho dù là vị thành niên, cũng đều kéo ra hết sức nhiệt tình giới thiệu. Khi đó Đỗ Duy trong lòng không có nghĩ đến phương diện này, hơn nữa hắn thân là ma pháp sư, rất ít rời nhà nên phần lớn khi được mời đều lấy lý do bận nghiên cứu ma pháp để từ chối khéo. Sau khi đến ở trong học viện ma pháp thì mấy lời mời loại này mới giảm dần đi, bây giờ nghĩ lại những người quý tộc cố gắng lôi kéo mình thì cũng hơn phân nửa có chủ ý này. Philip cười nói tiếp, thưa ngài, ngài đã sắp phải làm lễ trưởng thành, phần lớn nam tử quý tộc sau khi làm lễ trưởng thành liền lập tức kết hôn còn ngài ngay cả hôn sự còn chưa định quả là hiếm thấy. Hơn nữa ta xem gia tộc Listeria cũng vô cùng thích hợp với ngài, hầu tước phu nhân Listeria có ảnh hưởng rất lớn trong giới quý tộc đã vậy tài lực của gia tộc lại hùng hậu sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của ngài. Mà đối phương đã có ý này, không bằng, Đỗ Duy bỗng nhiên lại thở dài, liếc nhìn Philip. Philip, anh đến Tây Bắc không đến nửa năm mà tính cách so với thời điểm rời khỏi đế đô khi trước đã thay đổi rất nhiều rồi đó. Trước đây anh sẽ không nghĩ ra loại quan hệ hôn nhân này đâu. Philip rùng mình nghĩ rằng Đỗ Duy giận lên liền nói nhanh, thưa ngài, đây là tôi lo lắng cho ngài, tốt lắm, ta không có trách anh, Đỗ Duy cười cười, chỉ có điều trước đây còn non nớt trong giới chính trị mà hôm nay đã có thể bài bản hẳn hoi cùng ta thương lượng giao dịch quyền thế loại này, mặc dù ta thực sự vui mừng trước tiến bộ của anh cũng như ta hiểu được lòng trung thành của anh đối với ta, tuy nhiên, ôi, quyền thế quả nhiên có thể thay đổi người ta, không đợi Philip nói tiếp Đỗ Duy đã lắc đầu. Ta không định kết hôn sớm quá đâu, hơn nữa. Hắc hắc, nếu ta tính lấy vợ thì ta không nghĩ vợ mình sẽ rơi vào loại giao dịch quyền lực quý tộc thường gặp này, tâm tư của ta, anh cũng nên biết rõ đi. Philip bỗng nhiên giật mình sực nhớ rằng ngài công tước tự hồ có nhiều cảm tình với vị nữ ma pháp sư Vivin kia, không khỏi thở dài. Thưa ngài, mặc dù ngài là một vị ma pháp sư nhưng ngài cũng là một vị công tước. Người trong vòng luẩn quẩn này thì rất nhiều việc không thể tự mình làm chủ. Chương 204, tòa thành bí mật, thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã qua 2 tháng. Cuối đông tuyết lạnh đã tan hết, chỉ còn gió Tây Bắc thổi tới làm cho lòng người se lạnh, thế nhưng ở một số nơi, xuân ý dần dần lộ ra, nước bắt đầu tan ra, cây cối đâm chồi nảy lộc, báo cho mọi người biết mùa đông đã qua đi. Tây Bắc mặc dù của đói rét, nhưng mùa xuân có thể nói là mùa tốt nhất trong năm, mặc dù nó rất ngắn. Ở thành Kỳ Tích, đại bộ phận công tác gần như đã hoàn thành. Trước mắt dân cư của tân thành này đã đạt tới mức 10 vạn. Mà thành Zelea đã trở thành trống rỗng, thủ phủ mới là một tòa thành tọa ở ven hồ Lâu Lan, là một địa phương trù phú hiếm thấy ở vùng Tây Bắc cằn cỗi này, vừa thuận tiện giao thông lại gần nguồn nước. Bởi chính sách ưu đãi của Đức Ngài Công Tước Đỗ Duy, mùa xuân ở càng làm cho tòa thành kỳ tích này bừng bừng sức sống. Ở trụ sở đăng ký nhân khẩu, mỗi ngày đều có một hàng thật dài để chờ đợi. Bọn họ đến từ các vùng phụ cận của tỉnh đi xa, thậm chí có kẻ không có dự định sẽ rời đi nhưng cũng nhân lúc thời gian băng tuyết tan đi, đường xá quan đảng cũng chạy tới nơi này để xem tòa hùng thành mới nổi lên mấy tháng gần đây. Ở một chỗ cách Lâu Lan thành 10 dặm, đã xây dựng một cái quân doanh mới, binh đoàn số 1 của gia tộc Tulip Đỗ Duy đã kiến tạo xong, toàn đơn vị tổng cộng 2 vạn người, thành viên chủ yếu là 4 vạn phản quân cộng với một đám lính mới, và để giải quyết vấn đề nhân sự. Đỗ Duy lại phái người đi thành tai to. Thống lĩnh Bidero trong mấy tháng đem về 2.000 tù phạm. Bidero mặc dù quan trường không được như ý nhưng tại thành tai to hắn có quyền lực tuyệt đối. 2.000 tù phạm này hắn chỉ cần vẽ bừa hai bút là xong, chỉ nó là bệnh chết hoặc trên đường áp giải mệt nhọc quá mà chết. Điều cuối cùng, bởi vì con số 2.000 quả thật là một con số không nhỏ, Bidero báo lên cấp trên là tại thành tai to xuất hiện một trận ôn dịch. Hễ là người bán cho Đỗ Duy thì đều dùng danh nghĩa chết trong trận ôn dịch đó. Ở chỗ như thành tai to này, cấp trên sẽ không đến quan tâm. Hơn nữa nghe nói có ôn dịch, ai mà nguyện ý chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này mà tra hỏi đây. Do vậy Bidero càng lớn mật, thậm chí đám tù phạm mùa xuân năm nay đang còn áp giải trên đường còn chưa tới thành tai to liền đã giữ chỗ trước cho Đỗ Duy. Với những tù phạm này, Đỗ Duy hứa hẹn chỉ cần bọn họ phục vụ 3 năm, sau 3 năm tất cả sẽ được tự do. Nếu trong quá trình xung quân có công lao, còn được cấp đất, dù sao tỉnh đi xa dân cư ít, đất lại rất nhiều, vừa có được hy vọng tự do, vừa có đất, mặc dù đất đai vùng Tây Bắc này rất cằn cỗi, nhưng tuyệt đối là hàng thật giá thật đó. Bây giờ trong binh đoàn số 1 của Đỗ Duy Tuy Líp, gồm 4.000 loạn quân, thêm 2.000 tù phạm, hơn 10.000 lính mới. Tính ra, ngoại trừ 4.000 phản quân là vương bài tinh binh chân chính, lực chiến đấu của 2.000 tù phạm thậm chí còn vượt xa đám lính bình thường mới chiêu mộ. Điều này cũng là tất nhiên, dù sao cũng là đồng vàng của Đỗ Duy chi ra cho thành tai to chọn ra những thanh niên mạnh mẽ cường tráng nhất, hơn nữa không cần điều tra bối cảnh, bị điều tới địa phương quỷ quái như thành tai to, khẳng định là những kẻ không có bối cảnh, còn như những tên có bối cảnh sớm đã được cứu ra từ trước. Như Đỗ Duy nói, những tù phạm này vốn đã hết mức tuyệt vọng, tìm thấy được tia hy vọng mới, quả nhiên là nguyện ý sức toàn lực mà nắm bắt. Cho nên trong lúc huấn luyện, những người này đều liều mạng chịu khổ. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, cũng có chút bộ dáng, lúc này mà kỵ sĩ Robert có đến xem, cũng phải than thở mặc dù lực chiến đấu không cường bạo như đế quốc chủ chiến quân đoàn, nhưng so với đám thủ bị quân địa phương thì cũng không kém bao nhiêu. Tháng này, Tây Bắc tướng quân Tatara phái người đến đòi nộp 2 lần tiền, lần thứ nhất Đỗ Duy dùng chữ tha để lừa gạt đối phương, lần thứ hai đại diện bên đối phương phái đến, thái độ cường ngạnh hơn. Đỗ Duy lo lắng rằng bây giờ chưa có đủ vốn liếng để trở mặt với quân Tây Bắc, hơn nữa sắp tới lúc thao diễn quân đầu năm, quân Tây Bắc quy mô tăng vọt, bản thân không có khả năng đối phó, cuối cùng phải thỏa hiệp, dùng tiền mua 2 chữ bình an, phải đóng 5 vạn đồng vàng quân phí, mới đuổi được đại diện phía Tây Bắc quân đi, sau khi tổ kiến quân đoàn hoàn chỉnh bộ binh so với kỵ binh nhân số nhiều hơn. Dù sao kỵ binh so với bộ binh huấn luyện khó hơn, mặc dù tại Tây Bắc dân địa phương dũng mãnh, nhưng tướng quân Ron Bát Tân chọn lựa hết sức nghiêm khắc, tới lúc này trong tay Đỗ Duy chỉ có 3.000 kỵ binh, một nửa là bộ hạ của lão, một nửa là lính mới. Tuy nhiên tướng quân Ron Bát Tân huấn luyện đám tân binh này hết sức nghiêm khắc, người ngoài nhìn vào không nhịn được cũng phải thở dài một hơi. Hơn nữa Ron Bát Tân còn cam đoan với Đỗ Duy, mặc dù chỉ có 3.000 kỵ binh, nhưng sau khi bị Ron Bát Tân ngược đãi, 3.000 kỵ binh này lực chiến đấu có thể miễn cưỡng so sánh với kỵ binh chính quy của đế quốc. Thật ra, lúc bắt đầu dưới tay tướng quân Ron Bát Tân có tổng cộng 5.000 người, nhưng cuối cùng cùng do huấn luyện quá khắc khổ, nhiều người không chịu được phải rút lui, ngoài ra còn một số không đạt yêu cầu nên bị tướng quân Ron Bát Tân một cước đá ra ngoài. Không chỉ thế, Ron Bát Tân còn dẫn mấy ngàn người ra ngoài, không biết hắn động tay động chân gì mà sau một tháng trở về quân số lại giảm đi một ít. Sau này Đỗ Duy hỏi ra mới biết thì ra Ron Bát Tân dẫn những người này đi ra ngoài thực chiến. Dựa theo lý giải của Ron Bát Tân thì không trải qua đao thật thương thật ma luyện, không thông qua máu tươi, thì có huấn luyện bao nhiêu cũng đều vô dụng, bởi vì bản sự không phải trong quân doanh là có thể luyện ra. Có kẻ ngày thường thì dũng cảm, nhưng khi ra chiến trường liền vải cả ra quần, lại có những tên ngày thường chỉ biểu hiện bình thường, nhưng khi lên chiến trường lại là một trang dũng sĩ. Cho nên, Ron Bát Tân dẫn mấy ngàn người này mang trang phục gọn nhẹ đi tuần, không mang theo đồ nặng, chỉ có vài ngày lương khô, dọc theo dãy Kiliman hướng Tây Bắc, xuyên qua lãnh địa của tỉnh Disa, tiến nhập hành lang Tây Bắc, tiếp đó chạy ra ngoài sa mạc, kiếm đám mã tặc làm vài trận, để cho đám lính mới lăn lộn chút kinh nghiệm thực chiến. Quả nhiên, lúc trở về, khí chất của đám tân binh liền có những khác biệt thật lớn, mỗi người đều thêm phần sắc sảo, đều có tắm rửa mùi máu nồng nặc. Ron Bát Tân mặc dù lãnh binh hết sức khắc nghiệt, nhưng đối với thuộc hạ cấp dưới rất tốt. Sau khi bọn họ về tới thành kỳ tích, Ron Bát Tân lấy danh nghĩa là một tướng quân, dẫn cả đám đi kỷ viện để náo loạn vài trận, làm cho đức ngài Dardanel vừa mới nhậm chức rất đau đầu. Tuy nhiên Đỗ Duy cũng giải thích qua, chỉ cần không xảy ra vấn đề quá lớn, cứ tận lực hỗ trợ cho tướng quân 250 cho tốt. Vừa sáng sớm, một cỗ xe ngựa bôn ba trên đường của tân thủ phủ Lâu Lan, chung quanh có hơn 10 kỵ binh bảo vệ, thuần thục điều khiển chiến mã, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Đỗ Duy ngồi trong cỗ xe ngựa có huy hiệu của gia tộc Tuy Líp đó. Tối hôm qua hắn nhận được tin tức, nên sáng sớm phải vội vã chạy tới thành Lâu Lan. Kỳ thật, công tước phủ của Đỗ Duy đã sớm dựng ở thủ phủ mới, tòa công tước phủ mô phỏng theo kiểu Rao Liên gia tộc này chính là nhà mới của hắn. Có điều mấy ngày gần đây, Đỗ Duy vẫn ở tòa phế thành Gelea. Gelea, tòa thành này đã bị bỏ hoang, toàn bộ dân cư đã dọn đi hết, để lại một thành trống không. Nhưng Đỗ Duy không muốn phí tòa không thành này. Hắn thậm chí còn tốn hao nhân lực, vật lực, duy tu tường thành, những chi tiết đã sụp đổ toàn bộ xây dựng lại. Đỗ Duy đã sớm nhận ra, thành Gelea không thích hợp để làm một thủ phủ, bởi lẽ chỗ này hết sức vắng vẻ, hẻo lánh, lưng dựa vào núi Kiliman, không thể nào bao trùm tỉnh đi xa. Nhưng tòa hoang thành này với Đỗ Duy lại có tác dụng khác, đám cư dân cuối cùng vừa dọn đi hồi đầu tháng, Đỗ Duy liền hạ lệnh phong tỏa toàn bộ tòa thành, sau đó bắt đầu kiến thiết bên trong, bởi vì Đỗ Duy có kế hoạch cho tòa thành hẻo lánh vắng vẻ này, nó là một nơi hết sức an toàn để xây dựng xưởng sản xuất. Đương nhiên, đây không phải là chỗ để sản xuất ra vũ khí bình thường, cái lãnh địa vùng Tây Bắc này cũng không có quán sản, thiếu quá nhiều quán sản Đỗ Duy không thể nào ở chỗ này mà chế tạo vũ khí. Nhưng hắn có rất nhiều thứ khác muốn chế tạo, hắn không muốn bị lộ tin tức ra ngoài, vũ khí bí mật không muốn người ta thấy, còn có nơi nào thích hợp để xây dựng xưởng sản xuất hơn chỗ này đây? Vốn dĩ thành Zelea đã bị hư hỏng, dù sao đi nữa trước đó nó cũng là một tòa thành thị. Tất cả các phương tiện cuộc sống đều đủ, tường thành bên ngoài lại chắc chắn, rất dễ dàng cho việc phòng ngự, chỉ cần canh gác cẩn thận một chút, gián điệp hay mật thám đừng hòng vào được bên trong. Trong khi người trong thành không cần phải ra vào, trong thành có hết nhu yếu phẩm như giếng nước, nhà cửa, thậm chí Đỗ Duy còn khai hoang một mảnh đất trống để làm nông, cứ như vậy cuộc sống bên trong có thể tự cấp tự túc. Hoàn toàn thích hợp để giữ bí mật trong khi sản xuất, tòa thành hoang giờ đã là xưởng sản xuất, Đỗ Duy hoàn toàn giao cho Xôn Sa và Pôn hai thiên tài phát minh ma pháp, sau đó đi đến thành Tai To mua hơn 1.000 nô lệ nam có nữ có, già có trẻ có, những người này chỉ cần cam đoan làm việc 5 năm tại đây, lập tức được tự do hơn nữa còn được cấp đất nữa, những nô lệ này thân phận biến đổi trở thành lực lượng công nhân nòng cốt cho căn cứ sản xuất của Đỗ Duy. Điều làm cho đám người này sợ hãi và kinh ngạc là vốn tưởng chờ đợi bọn họ là các loại lao dịch khổ sai, rất nhiều nô lệ trong quá trình lao dịch nặng nề này mà chết đi, nhưng tại căn cứ sản xuất thành Zelea này công việc của bọn họ cũng không quá vất vả như trong tưởng tượng, bọn họ thậm chí còn có chỗ ở cực kỳ thoải mái, vốn là của cư dân rời đi, để lại vô số phòng trống, lương thực đầy đủ, thậm chí Đỗ Duy còn hạ lệnh những người này buổi sáng rời khỏi giường làm việc đến khi mặt trời lặn là có thể nghỉ ngơi. Mỗi ngày giữa trưa còn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, mà việc làm cũng không quá nặng nhọc, chỉ là có chút kỳ quặc mà thôi. Trong xưởng bọn họ nghe theo lệnh của ngài Xôn Sa, đem rất nhiều dược liệu cùng bột phấn kỳ lạ hòa tan với nhau, sau đó lại sản xuất một lượng lớn. Những người này dĩ nhiên không biết, dùng các loại dược tài làm ra cái gì, đó chính là phát minh của ngài Xôn Sa, hỏa ma pháp nguyên tố. Đỗ Duy chính là trông cậy vào đám thuốc nổ này rất nhiều. Công việc bên phía ngài Pôn càng quái dị hơn. Bọn họ khai hoang một mảnh đất trong thành, các loại thực vật, cây cối được chặt xuống, rồi ngài Pôn dạy bọn họ đẽo gọt, rồi trong số tù phạm chọn ra một số người khéo tay, đem cây gỗ tiến hành điêu khắc. Trong phạm vi của căn cứ sản xuất, quy củ cũng không quá nghiêm khắc, cơm ăn chốn ở đều đầy đủ, nhưng Đỗ Duy có một nghiêm lệnh, phải nhẫn nại, không được rời thành. Trong khoảng thời gian này, có một kẻ không biết sống chết âm thầm bỏ trốn, kết quả vừa tới cửa thành liền bị binh lính bắt lại. Sau đó Đỗ Duy tàn nhẫn hạ lệnh đập gãy hai chân hắn, ta có thể cho các ngươi hy vọng nhưng cũng có thể lấy đi tính mạng của các ngươi, cho nên trong vòng 5 năm các ngươi nên nhớ kỹ điểm này, Đỗ Duy tuyên bố với bọn tù phạm như vậy. Hôm nay sáng sớm, Đỗ Duy không thể không rời xưởng sản xuất, bởi vì hắn nhận được tin, em trai và em gái của hầu tước Listeria phu nhân đang trên đường đến tỉnh Đi Sa, dựa theo tin tức truyền đến tối nay bọn họ sẽ tới thành Kỳ Tích, dựa theo quan hệ tốt đẹp với gia tộc Listeria. Đỗ Duy thân là chủ nhân của tỉnh Đi Sa đương nhiên phải chạy ra nghênh đón bọn họ, nhất là, hắn đối với nhan sắc của em gái phu nhân Listeria rất ư là tò mò, ta cũng rất tò mò, xin đón đọc chương sau để biết được nhan sắc của em gái phu nhân Listeria. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.